Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 102. 102. Phật môn thánh công thiên ma thiện âm. Gia Cát Tường tay trực tiếp duỗi ra, từ trong hư không cầm một khối một bài đi ra, chỉ có to bằng bàn tay một khối một bài, nhưng không xuống 20 cân, mặt trên điêu khắc huyền ảo hoa văn, này chính là lúc trước Gia Cát Tường lần thứ nhất ở Bách Bảo Các bên trong cùng Thiết Tinh Chi Tâm cùng Thiên Không Chi Phù đồng thời tìm đến thần bí một bài. Khối này một bài, bất luận là tên vẫn là công năng, tất cả đều là dấu chấm hỏi, lúc đó xuất phát từ hiếu kỳ, Gia Cát Tường liền mua lại, vẫn đặt ở bao vây trong không gian, hôm nay nhìn thấy này Thiên Long Trấn Tà Tháp rãnh nơi hoa văn, Gia Cát Tường lúc này mới nhớ tới, hoa văn này cùng mình thần bí một bài trên hoa văn, giống nhau như đúc, nắm giữ chính mình không gian độc lập. Nhìn thấy Gia Cát Tường từ trong hư không, lấy ra một khối một bài đi ra, Lục Vũ Linh ánh mắt hơi lóe lên, bất quá nhưng cũng không có kinh hãi hiệu quả, cùng nhau đi tới, Gia Cát Tường cho nàng kinh ngạc quá hơn nhiều, này không gian độc lập, chỉ là làm cho nàng cảm thấy có chút kinh ngạc thôi. Đối với Lục Vũ Linh cũng không có quá nhiều cảnh giác, Gia Cát Tường đem trong tay mình thần bí một bài, phóng tới cửa tháp sánh nơi, vừa vặn thích hợp. Liền hoa văn liên tiếp cũng mười phân vẹn mười, hiển nhiên khối này không tốn vài đồng tiền đào đến một bài, chính là này Thiên Long Trấn Tà Tháp chìa khóa. Hoa văn bù đắp, từng trận nồng nặc chất phát quang minh Phật lực hiện ra đến, lập tức đóng chặt cửa tháp, chậm rãi mở ra, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người, dắt tay nhau tiến vào bên trong. To lớn Thiên Long Trấn Tà Tháp. Sợ là có cách viên vài chục trượng có hơn, bên phải trên vách tường có một bộ to lớn tranh vẽ, toàn bộ Thiên Long Trấn Tà Tháp một tầng, líp nha líp nhít tất cả đều là thạch tượng gỗ, có khuôn mặt dữ tợn yêu thú, có xinh đẹp quyến rũ la sát, có dược khí âm trầm hung linh, những này tượng gỗ trông rất sống động, hơn nữa càng làm cho người ta vô cùng kinh ngạc chính là tượng gỗ trên đều đang bị thô to xiềng xích buộc, tất cả đều làm dãy rua hình. Một chút nhìn lại quả thực như là quần ma loạn vũ. Ta cảm thấy nơi này rất không đúng, chúng ta vẫn là rời đi ba. Trên bả vai, Khiếu Nguyệt không còn nữa tầm thường lười nhác sáng sấp, một đôi con mắt đánh giá chung quanh, chỉ lo hội gặp nguy hiểm đột nhiên kéo tới sáng sấp, nửa ngồi nửa quỳ ở Gia Cát Tường bả vai, móng vuốt như ẩn như hiện. Đến đâu thì hay đến đó, yên tâm đi, vỗ vỗ bả vai Khiếu Nguyệt. Gia Cát Tường trong miệng an ủi, đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường đã xuyên qua những kia trông rất sống động tượng đá, đi tới bên cạnh vách tường bên cạnh, đứng ở to lớn bích họa trước mặt. To lớn bích họa, dài chừng 10 trượng, chính là một bộ tu la luyện ngục sáng dấp quần ma loạn vũ chi cảnh tượng, chỉ là ở bích họa ở chính giữa, một người mặc đại hồng áo cà sa, râu tóc bạc trắng lão hòa thượng. Nhưng khoanh chân an tỏa với quần ma trung gian, một mặt nghiêm túc vẻ trước ngực vạn chữ Phật ấm, phóng ra nồng nặc ánh sáng, khiến cho chu vi giữ tợn tà ma toàn cũng không dám tới gần. Gia Cát Tường, ngươi xem bên này có một hàng chữ nhỏ, Lục Vũ Linh đột nhiên ngón tay to lớn bích họa góc nơi, mở miệng nói rằng. Quay đầu đi, quả nhiên một hàng chữ nhỏ, điêu khắc cùng bích họa góc. Nếu không nhìn kỹ, coi là thật là khó có thể nhận biết. Bần tăng một đời trảm yêu trừ ma, tận trung hộ pháp, chém giết tà ma vô số, làm sao sát nghiệt quá nặng, tâm ma tần sinh, muốn điên cuồng, Phật ma trong lúc đó dây dưa trăm năm, đau đến không muốn sống, trung quy đại triệt đại ngộ, hóa thân làm ma, hiểu rõ tà ma chi khó khăn, sáng lập thiên ma thiện âm chín đồ, do ma nhập Phật, khắc với Thiên Long Trấn Tà Tháp bên trong. Phật tổ từ bi, vọng vạn ngàn bị trấn áp chi chư tà, cũng có thể đại triệt đại ngộ, Phật ư, ma ư. Bất quá một niệm nhĩ, ta nguyện thiên hạ tà ma, đều có thể phát sinh thiện âm, lấy chính tâm thần, đạt ma tử. Một hàng chữ nhỏ, tuy rằng lưu lại lời nói không nhiều, nhưng là lại làm cho người có thể đầy đủ cảm nhận được trong đó chấn động, một đời cao tăng. Hóa thân làm ma ở thâm nhập minh bạch tà ma khó khăn sau khi sáng lập này tà ma thiện âm công pháp, hy vọng có thể để những này bị trấn áp tà ma bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật. Này cao tăng coi là thật là đại triệt đại ngộ, chúng sinh bình đẳng, mặc dù là tà ma, cũng cho chúng nó lưu lại một chút hy vọng sống. Tuy nói ra Cát Tường cũng không có cái gì cái gọi là tuệ căn, cũng không muốn trở thành cái gì vĩ nhân, nhưng là này cao tăng lòng dạ, nhưng thật khiến cho người ta kính phục không ngớt. Đạt ma. Tương truyền này Thiên Long trấn tà tháp, chính là đều là chín đại tông phái Thiên Long tự khai sơn tổ sư Đạt Ma thần tăng linh bảo. Trăm năm trước Thiên Long tự trí tuệ thiền sư cùng luyện ngục trưởng lão đấu pháp, bỏ mình rơi vào luyện ngục trưởng lão tay, nhưng không nghĩ tới đồn đại càng là thật sự. Hơn nữa luyện ngục trưởng lão đem này Thiên Long trấn tà tháp nấp trong tu la luyện ngục đồ bên trong, nhìn thấy nghề này chữ nhỏ cuối cùng ký tên, Lục Vũ Linh nhưng là thấp giọng kinh hô. Chín đại tông phái một trong khai sơn tổ sư lưu lại linh bảo Thiên Long tự tự nhiên là muốn trăm phương ngàn kế tìm về đi. Chúng ta tu la tông luyện ngục trưởng lão cũng thật là thông minh, đem một cái linh bảo giấu ở khác một cái linh bảo bên trong, phỏng chừng không có mấy người có thể muốn lấy được, cười cợt. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, đồng thời tầm mắt cũng rơi vào này tấm to lớn bích họa bên trên Thiên Ma Thiện Âm chín bước đồ. Nhìn dáng dấp đây là trong đó một bức mới đúng. Keng, phát hiện công pháp Thiên Ma Thiện Âm, không đẳng cấp nhu cầu, có hay không học tập? Gợi ý của hệ thống ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, nghe được cái này nhắc nhở, Gia Cát Tường nở nụ cười, ý nghĩ của chính mình quả nhiên không sai. Hơn nữa càng hiếm thấy hơn chính là này Phật môn Thánh Công, chính mình điểm kỹ năng, lại đồng dạng có thể học tập, chín đại tông phái khai sơn tổ sư lưu lại công pháp. Gia Cát Tường tự nhiên không có buông tha khả năng, còn lại hai cái điểm kỹ năng, Gia Cát Tường đem này để nhất bước Thiên Ma Thiện Âm công pháp cho học. Ngộ ra ở trong lòng xẹp qua Thiên Ma Thiện Âm, nói là kỹ năng kỳ thực càng là công pháp, cùng phổ thông kỹ năng cũng không giống nhau. Kỹ năng chi bên trong biểu hiện Gia Cát Tường đã học được Tà Ma Thiện Âm, bất quá nhưng là không trọn vẹn bản, chỉ có điều học được 9 phần 1 trong. Thiên Ma Thiện Âm uy lực cùng công pháp hoàn thành độ cùng với Gia Cát Tường bản thân tu vi thành tỷ lệ thuận tương tự, cùng mục tiêu tà tính ma tính thành tỷ lệ thuận, mục tiêu càng là ngu xuẩn mất khôn, khó có thể thuốc chữa tuyệt thế hung ma. Thiên Ma Thiện Âm đối với hắn hiệu quả lại càng lớn, này hoàn toàn là không nhìn tu vi năng lực, coi là thật là nghịch thiên. Này Thiên Ma Thiện Âm tuy rằng mạnh mẽ, bất quá nhưng bác đại tinh thâm, cần cực có tuệ căn đệ tử cửa Phật mới có thể tu hành. Cẩn thận nhìn một chút tranh này bích, cuối cùng Lục Vũ Linh lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, như vậy thần công, nhưng đáng tiếc nhưng không phải là mình bực này ma đạo đệ tử có thể học được, bỏ lỡ cơ hội, khi làm. Thật đáng tiếc. Ôi ôi ôi. Chấn tà trong tháp đột nhiên một trận âm phong thổi bay, khiến cho người không rét mà run. Mở ra cửa tháp, một con hung linh tiến vào trong tháp, từng trận lạnh lẽo dục khí, rõ ràng là cấp 4 sao hung linh, bán hư huyễn thân thể. Con ngươi nhìn chằm chằm Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh, mang theo nồng đậm khát vọng, miệng rộng mở ra, một luồng âm lãnh dục khí phun ra, đến thẳng Lục Vũ Linh. Hiển nhiên Lục Vũ Linh thần niệm càng thêm tinh khiết, đối với hung linh sức hấp dẫn càng to lớn hơn. Cấp 4 sao quái vật, khó đối phó nhất, dù sao đối với phó nắm giữ tấn công từ xa năng lực, đây là ưu thế thật lớn, mà hung linh càng là trong đó người tài ba, đối lập với cương thi năng lực phòng ngự, hung linh vẫn chưa nắm giữ thực thể, vì lẽ đó hầu như phần lớn công kích vật lý đều có thể miễn dịch, đối với phách không cảnh một thoáng nhân loại tu sĩ tới nói, hầu như chính là ác mộng giống như tồn tại. Xèo. Không thể kình khí bên ngoài cũng mang ý nghĩa Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh đều không có thương tổn này hung linh thủ đoạn, nhưng là Gia Cát Tường bả vai khiếu nguyệt nhưng chạm lên trong miệng một đạo nguyệt quang tiến đến thẳng hung linh. Tuy rằng lực công kích xa xa không hợp phép thuật tên tuổi, thế nhưng không phải không thừa nhận, nguyệt quang tiến xác thực là phép thuật công kích, hung linh tựa hồ cũng có thể cảm giác được nguyệt quang tiến đối với sự uy hiếp của chính mình tính. Lại là một đạo dược khí hiện lên trực tiếp đem nguyệt quang tiến cắn nát. Nhìn bắn nhanh mà đến dược khí, Lục Vũ Linh sắc mặt nghiêm túc, dược khí chưa đến, đã để linh hồn thần niệm có một loại rơi vào vũng bùn cảm giác. Không chờ Lục Vũ Linh né tránh, Gia Cát Tường nhưng che ở Lục Vũ Linh trước mặt, cõng lấy Lục Vũ Linh nói. Gia hỏa này để cho ta tới thử xem mới vừa học được thiên ma thiện âm. Thiên ma thiện âm. Lục Vũ Linh một đôi mắt đẹp hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường bóng lưng, hầu như hoài nghi mình có hay không nghe lầm, lúc này mới bao lâu. Hắn dĩ nhiên nói mình đã học được thiên ma tụng kinh. Mặc dù là ngộ tính thiên phú tuyệt hảo đệ tử cửa Phật cũng không thể nào. Nhe răng nở nụ cười, Gia Cát Tường môi hơi mở ra, một luồng xa xưa chất phác, bàng bạc âm thanh từ trong miệng hắn phát sinh. Thanh âm này không phải rõ ràng chứ, phảng phất là trong mộng nói mớ, nghe không chân thực, nhưng là từng trận tiếng phạn, nhưng trực kích tâm thần, phảng phất trên 9 tầng trời thần Phật phát ra thiện âm diệu lý. Theo từng trận tiếng phạn, âm lãnh lạnh lẽo âm trầm dục khí, phảng phất gặp phải liệt nhật băng tuyết, trong nháy mắt tan rã. Thiên ma thiện âm dâng trào sức mạnh, để hung linh diêm cảm thấy xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa bản năng sợ hãi, xoay người lại, này hung linh liền muốn chạy trốn. Ao ao ao. Chấn tà trong tháp, tự tiếng phạn, hóa thành liên tiếp vạn chữ Phật ấm đột nhiên xuất hiện. Dường như xiềng xích giống như vậy, trong nháy mắt đêm này hung linh trói chặt chẽ vững vàng, giãy rua chốc lát, này hư huyễn thân thể vô hình hung linh, dĩ nhiên hóa thành một bộ tượng gỗ, trông rất sống động. Nguyên lai này thiên long chấn tà trong tháp tượng gỗ, đều là như vậy đến thiên ma thiện âm hiệu quả, để Gia Cát Tường phi thường hài lòng. Cái tên nhà ngươi, là làm sao có thể học được thiên ma thiện âm? Trợn to hai mắt. Mặc dù đối với Gia Cát Tường trên người kinh ngạc từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, có thể tình cảnh này, nhưng vẫn để cho Lục Vũ Linh khó có thể tin, ma đạo tông phái đệ tử, bản thân lại càng không là người tốt lành gì, này đệ tử cửa Phật cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ công pháp, hắn nhưng liếc mắt nhìn sẽ. Khà khà, chuyện này chỉ có thể nói, ta người này trời sinh tuổi căn, một bộ lòng từ bi, sáng sủa nở nụ cười, Gia Cát Tường đáp. Cho Gia Cát Tường một cách khinh thường, Lục Vũ Linh hiển nhiên không tin hắn, tuy rằng không biết hắn đến cùng là làm sao làm được, nhưng là nếu nói là hắn trời sinh tuổi căn, một bộ lòng từ bi, Lục Vũ Linh nhưng là ngàn vạn cách không tin. Lục Vũ Linh này một cách khinh thường, nhưng là dáng vẻ vạn ngàn, làm cho người ta một loại phong tình vạn trùng cảm giác, để Gia Cát Tường nhìn ra cũng là hơi ngẩn ngơ. Tính cách lành lạnh Lục Vũ Linh, làm này hình dáng đến cùng có vẻ càng ngày càng đẹp đến nổi người nghẹt thở. Từng trận gào thét chen lẫn hỗn loạn bước chân cùng kêu thảm thiết, chỉ thấy ngoài tháp vô cùng yêu thú, hung linh, vượt quái, thậm chí Tu La Tông kiểm tra đệ tử đều chịu đến này chấn tà tháp hấp dẫn, chạy qua bên này lại đây. Gia Cát Tường hai người sắc mặt khẽ thay đổi, không có suy nghĩ nhiều, xoay người hướng về chấn tà tháp lần thứ hai chạy tới. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 103. 103. Đỉnh tháp 9 tầng thần bí nam tử. Vô số yêu ma dù quái bị chấn tà tháp hấp dẫn, vọt thẳng đi vào, nhiều như vậy, nhìn ra Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người ngơ ngác. Xoay người hướng về tầng thứ hai chạy đi, chỉ là, này chấn tà tháp chỗ rẽ lầu có một tầng cấm chế, Gia Cát Tường cảm giác mình như là xuyên qua một tầng thanh thủy, không có một chút nào trở ngại, nhưng là vốn là ở trên bả vai hắn khiếu nguyệt, nhưng rớt xuống, Lục Vũ Linh cũng đồng dạng bị cấm chế cho chặn lại rồi. Gia Cát Tường thử một chút, chính mình ra vào đều không có vấn đề, có thể một mực Lục Vũ Linh nhưng không được. Gia Cát Tường bừng tỉnh, xem ra này chấn tà tháp cấm chế, cần muốn lĩnh ngộ thiên ma thiện âm mới có thể xuyên qua sao. Cũng khó trách bích họa trên có lời, này chấn tà tháp kỳ thực cho những này bị chấn áp tà ma lưu lại một chút hy vọng sống, chỉ cần có thể lĩnh ngộ thiên ma thiện âm, hiểu ra Phật lý, là có thể rời đi. Đùng, đùng, đùng. Mấy trăm con yêu ma rùa quái chen chúc mà vào. Giữa lúc Gia Cát Tường chuẩn bị liều lĩnh, Lần thứ hai triển khai thiên ma thiện âm thời điểm, toàn bộ thiên long chấn tà tháp đột nhiên hơi rung động lên, đồng thời từng trận chất phác trầm trọng pháp trung tiếng nổ vang vang lên, chất phác tiếng chun như cảnh tỉnh, trong tháp vốn là thánh khiết tinh khiết Phật lực đột nhiên kích hoạt rồi. Hết thảy hưng phấn xông tới yêu ma dù quái, ở này tinh khiết thánh khiết Phật lực dưới thống khổ kêu to, có bị trực tiếp chấn áp, hóa thành điêu khắc, xiềng xích ra thân, có càng thêm không thể tả, trong tiếng kêu gào thê thảm, đang cuộn trào thánh khiết Phật lực dưới, biến thành tro bụi. Xông tới yêu ma dù quái tuy rằng không ít, nhưng là thiên long chấn tà trong tháp Phật lực. Nhưng phảng phất vô cùng vô tận, chỉ cần có một cái dám to gan xông tới, sẽ bị trực tiếp chấn áp hoặc tiêu diệt. Đứng ở đi về hai tầng cửa thang lầu, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh có thể thấy rõ, một tầng điêu khắc càng ngày càng nhiều, hơn nữa ngoài cửa yêu ma dù quái, như trước không biết sợ hãi xông tới. Khách la la, nhìn thấy này bảo tháp cường hãn như vậy, Gia Cát Tường vốn là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là lập tức. Một tầng tỉ mỉ thanh âm vang lên, một tầng điêu khắc có không ít cũng bắt đầu rạn nứt, cả tòa bảo tháp cũng bắt đầu lay động lên, đặc biệt những kia điêu khắc trên người vết rách càng ngày càng nhiều. Gay go, này bảo tháp tuy rằng rất mạnh, nhưng là lại bị bỏ vào tu la luyện ngục đồ bên trong trăm năm, không có linh khí tiếp tế, lại có thêm những yêu ma này xông tới, bảo tháp linh khí đã sắp muốn hoàn toàn tiêu hao hết. Một lần nữa đứng ở Gia Cát Tường bả vai, thần niệm bên trong, khiếu nguyệt âm thanh kinh thanh kêu lên. Linh bảo tuy mạnh càng có thể tự mình thu nạp bên trong đất trời linh khí bổ sung tự thân, nhưng là trấn áp nhiều như vậy yêu ma, bản thân lại bị bỏ vào tu la luyện ngục đồ bên trong, này bảo tháp linh khí, đã là đèn cạn dầu. Linh bảo linh khí, sắp tiêu hao hết, tầng này cùng hai tầng trong lúc đó cấm chế. Hiệu quả cũng bắt đầu đại đại suy yếu, một tầng màng ánh sáng, sáng tối chập chờn, mắt thấy một tầng bị trấn áp yêu ma, sắp phá phong mà ra, Gia Cát Tường mang theo Lục Vũ Linh, mạnh mẽ xuyên qua cấm chế này, hướng về trên bảo tháp diện chạy đi. Cấm chế đã bị suy yếu, hơn nữa Lục Vũ Linh mặc dù là ma đạo tông phái đệ tử, nhưng chưa tu luyện tông pháp ma đạo, ma tính không mạnh. Vì lẽ đó cấm chế này đối với nàng hiệu quả cũng không phải rất mạnh. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất gần như chỉ là diện tích đối lập nhỏ một vòng, nơi này điêu khắc xa xa so với tầng thứ nhất muốn ít hơn nhiều, bất quá xem những này điêu khắc sáng dấp, hiển nhiên thực lực muốn so với tầng thứ nhất càng mạnh hơn, chỉ là đồng dạng, những này điêu khắc trên người vết sách cũng bắt đầu xuất hiện, lít nha lít nhít. Liền tầng thứ hai thiên ma thiện âm đồ cũng không kịp quan sát, Gia Cát Tường mang theo Lục Vũ Linh cùng khiếu nguyệt tiếp tục hướng về bảo tháp thượng tầng chạy đi, thần niệm bên trong, như có như không tiếng kêu còn ở phía trên, Gia Cát Tường cũng muốn nhìn một chút, này bảo tháp tầng cao nhất, đến cùng có món đồ gì? 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. Gia Cát Tường hai người một thú, không ngừng không nghỉ càng đi lên. Những yêu ma này điêu khắc liền càng ngày càng ít, thế nhưng tu vi cũng càng ngày càng cao, lên tới tầng thứ tư thời điểm, Gia Cát Tường thậm chí nhìn thấy mọc đầy tỉ mỉ bộ lông cương thi điêu khắc, đây là mao cương có thể so với tu sĩ hóa thần kỳ cương thi. Tiếp tục hướng về trên, ngoại trừ mao cương ở ngoài, còn có yêu tinh cùng ác dụ điêu khắc, những này đều là có thể so với hóa thần kỳ tồn tại, mãi đến tận tầng thứ 8. Nơi này trấn áp chỉ có vẻn vẻn 9 tòa điêu khắc, nhưng là những này điêu khắc hình tượng, nhưng làm người ngơ ngác biến sắc. Một bộ cương thi, lưng mọc cánh bằng xương thon dài răng nanh, khiến cho người nhìn mà phát khiếp, đáng sợ mà lại nồng nặc thi khí, từ này điêu khắc trong vết nước tràn ngập ra, nhìn ra Lục Vũ Linh thay đổi sắc mặt, thấp giọng kinh ngạc thốt lên. Thi vương. Một cái vóc người khôi ngô nam tử, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, làm ngửa mặt lên trời kêu to hình dáng, chỉ là nam tử này một cái tráng kiện đuôi cọp, khiến người ta rõ ràng hắn cũng không phải là loài người thực sự, mà là đã có năng lực hóa thành hình người yêu quái mãnh hổ. Thi vương yêu quái, tu la vương, tuyệt vương. Chín tòa điêu khắc trên người tất cả đều che kín vết sách đáng sợ khí tức từ trong vết nước tản mát ra. Này chín tòa pho tượng, hẳn là thực lực có thể so với hư cảnh đại năng tồn tại, đứng ở toàn bộ tu luyện giới kim tự tháp đỉnh nhân vật, Một khi bọn họ thật sự phá phong mà ra, hậu quả khó mà tưởng nổi. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới. Tuy rằng này tầng thứ 8 điêu khắc, sự mạnh mẽ, khiến cho người cảm thấy chấn động, nhưng là Gia Cát Tường có thể cảm giác được, sâu trong nội tâm cái kia tiếng kêu đắt vô cùng rõ ràng, chính là từ trên lầu truyền đến, cũng chính là chấn tà tháp tầng thứ 9. Trả lại đi. Lục Vũ Linh một đôi mắt sáng thật lòng nhìn Gia Cát Tường, này tầng thứ 8 bị chấn áp tồn tại, đã cường hãn như vậy, cái kia tầng thứ 9, lại có bao nhiêu cường. Nói thật, mặc dù là Lục Vũ Linh trong lòng cũng mang theo một tia sợ hãi. Đương nhiên, cũng đã đi tới đây, há có thể quay đầu lại. Chuyện đương nhiên gật gù, Gia Cát Tường không chần chờ chút nào dáng dấp, sải bước hướng về chấn tà tháp tầng thứ 9 đi đến. Lục Vũ Linh trong miệng than nhỏ một tiếng, bất luận làm sao, chí ít ở dũng khí cùng quả đoán phương diện, Gia Cát Tường so với mình muốn xuất sắc một bậc. Này tầng thứ 8-9 tòa pho tượng cũng sắp vỡ vụn, Lục Vũ Linh theo Gia Cát Tường trực tiếp đi tới tầng thứ 9. Chỗ rẽ lầu, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh rốt cuộc đặt chân chấn tà tháp đỉnh phong nhất tầng thứ 9, bất quá, nhìn thấy tầng thứ 9 cảnh tượng, Gia Cát Tường thân thể hai người đều dừng lại, Lục Vũ Linh càng là trợn to hai mắt, phảng phất nhìn thấy gì khó mà tin nổi đồ vật. Tu La Tông tổng bộ cửa lớn. Giờ khắc này đã là tiếng người huyên náo, nghị luận sôi nổi, nội môn chọn lựa kiểm tra trận thứ hai, ngay khi này Tu La luyện ngục đồ bên trong, tuy nhưng đã qua đi tới hơn 20 ngày, nhưng như trước cũng không có thiếu người có mang lòng hiếu kỳ chạm tại cửa quan sát, này thiên long chấn tà tháp bạo động tự nhiên dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Chấn tà tháp ở vào đáy hồ, vì lẽ đó ở bên ngoài không nhìn thấy, thế nhưng bất luận hung linh. Vẫn là yêu thú, thậm chí rất nhiều tham gia kiểm tra đệ tử đều tới hồ này một bên tụ tập, sau đó thâm nhập trong hồ nước, hàng trăm hàng ngàn bạo động, cứ việc Tu La luyện ngục đồ rất lớn, có thể vẫn như cũ là rất làm người khác chú ý. Tu La luyện ngục đồ một bên, một cái nam tử ngự khí phi hành trôi nổi giữa không trung, chính là giám khảo một trong. Vốn là chỉ cần lặng lặng chờ đợi một tháng kỳ hạn bên trong tham gia kiểm tra đệ tử tất cả đều đi ra là được, lại không nghĩ rằng, lại xuất hiện như thế một vấn đề. Tuy nói kiểm tra bên trong, nguy hiểm cực kỳ, chết là rất bình thường, bọn họ cũng sẽ không nhân vì cái này liền can thiệp kiểm tra tiến triển, chỉ là như vậy bạo động, nhưng có chút dù gì, không dám tự tiện chủ trương, cái này hóa thần kỳ nam tử, ngự khí phi hành trực tiếp hướng về trôi nổi sơn bay đi, cần xin chỉ thị tông môn trưởng bối. Vào lúc này, chấn tà trong tháp, hầu như là hỗn loạn một mảnh, lục tục yêu ma dù quái tiếp tục hướng về trong tháp xông tới, không ít tham gia kiểm tra đệ tử trong lúc hỗn loạn bị yêu ma dù quái giết chết. Như vậy bạo động càng làm cho không ít bị hấp dẫn tới được đệ tử, không dám lên trước, chỉ là bồi hồi với bên hồ yên lặng xem biến đổi. Chấn tà tháp 9 tầng, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người đều trợn to hai mắt, phảng phất nhìn thấy khó mà tin nổi đồ vật. 9 tầng trên vách đá, lại có một bộ thiên ma thiện âm tranh vẽ, chỉ là ở đây, nhưng không có pho tượng, chỉ có một cái nam tử, ước chừng 30 dáng dấp. Ngồi khoanh chân ở trần, cân xứng thân thể cũng không to lớn, nhưng làm cho người ta một loại ẩn chứa vô cùng uy năng cảm giác. Nam tử trước mặt cắm vào một thanh trường càng một trượng cự kiếm, chỉ là này cự kiếm đã rách rách dưới dưới, nhìn dáng dấp hẳn là tổn hại. Chín cái tráng kiện xiềng xích chăm chú khóa lại tên nam tử này trong tay, một viên to bằng lòng bàn tay mai rùa lặng lặng thưởng thức. Nam tử này con mắt lại là mở. Nhìn Gia Cát Tường hai người, mang theo nồng đậm hứng thú, cùng phía dưới 9 tầng bị trấn áp yêu ma dù quái không giống, nam tử này, dĩ nhiên không có hóa thành điêu khắc, bảo tồn chính mình ý thức. Ngươi rốt cuộc đến rồi. Tựa hồ từ lâu đang đợi, tên này thần bí nam tử tầm mắt, rơi vào Gia Cát Tường trên người đánh giá chốc lát, mở miệng nói rằng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. 104. Nhập ma. Trên. Ngươi biết ta. kinh ngạc nhìn cái này thần bí nam tử, Gia Cát Tường mở miệng hỏi, Thiên Long trấn tà tháp, càng đi lên bị trấn áp mục tiêu liền càng mạnh, tầng thứ 8 tất cả đều là tương đương với hư cảnh đại năng cường giả, tầng thứ 9 nam tử này, tuy rằng không biết hắn đến cùng là thân phận gì, nhưng là muốn đến tất nhiên không đơn giản. Không, ta không quen biết ngươi, nhưng là vận mệnh chỉ dẫn, lại làm cho ta biết sự tồn tại của ngươi. Lắc đầu một cái, nam tử này đúng là rất hay nói dáng dấp, tuy rằng lần thứ nhất nhìn thấy Gia Cát Tường, nhưng không có cái gì xa lạ ý tứ. Vận mệnh. Xin lỗi, ta có thể không tin cái gì vận mệnh, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường tung nhiên cười một tiếng nói. Tin thì có, không tin thì lại không, nói tới chỗ này, thần bí nam tử tầm mắt, ở Lục Vũ Linh cùng Khiếu Nguyệt trên người dừng lại một thoáng, nói. Tỉ như bên cạnh ngươi thượng cổ thôn Nguyệt Thần Khuyển, còn có này ba hồn chuyển sinh, ai có thể nói rõ đây? Ba hồn chuyển sinh. Kinh ngạc nhìn một chút Lục Vũ Linh, liên quan với bí mật của nàng, Gia Cát Tường vẫn luôn không hỏi dò quá, thế nhưng cái này thần bí nam tử, tựa hồ liếc mắt liền thấy mặt vào. Đâm qua. Lục Vũ Linh. Người này rất mạnh, mạnh phi thường. Thần niệm bên trong, Khiếu Nguyệt âm thanh mang theo một tia rung động, tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng là Khiếu Nguyệt thân là thượng cổ thần thú kiêu ngạo, nhưng rất mạnh, này vẫn là Gia Cát Tường lần đầu tiên nghe được Khiếu Nguyệt âm thanh, lại mang theo một tia rung động. Được rồi, này Thiên Long trấn tà tháp tựa hồ liền muốn đổ, ngươi đem ta dẫn lại đây, đến cùng là vì cái gì, nói thẳng ba trấn tà tháp phía dưới, từng trận tiếng gào thét liên tiếp. Hiển nhiên những kia bị trấn áp yêu ma dù quái đã phá phong mà ra, Gia Cát Tường mở miệng, nói thẳng. Ta được xưng búc kiếm song tuyệt thuật bói toán có 102 toàn bộ tu luyện giới, giơ lên trong tay mình một con ở thưởng thức cổ điển mai rùa, nam tử này mở miệng nói rằng. Quái tượng biểu hiện ta có thể không rời đi tòa này trấn tà tháp. Cùng ngươi có liên quan cho nên mới nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngươi dẫn vào nơi này, ngươi bất quá chỉ là thông mạch cảnh ba tầng tu vi, đến cùng làm sao có thể làm cho ta rời đi, nói thật chính ta cũng không rõ ràng, nhưng là quái tượng rõ ràng biểu hiện, nghĩ đến không có sai. Ngươi cũng là bởi vì chính mình đoán mệnh kết quả, vì lẽ đó đem ta tìm đến. Thần bí lời của nam tử, để Gia Cát Tường bất đắc dĩ. Lắc đầu một cái chuẩn bị rời đi cứu hắn đi ra. Mình cũng không có bản lãnh như vậy. Kênh, phát động liên hoàn nhiệm vụ, giải cứu tiếp thu xuyệt trái từ chối. Coi như Gia Cát Tường chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm máy móc tính gợi ý của hệ thống ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên để hắn hơi run run. Liên hoàn nhiệm vụ. Hơn nữa khen thưởng trừng phạt cái gì cũng không có đánh dấu. Bất kể như thế nào, nếu hệ thống này nhiệm vụ trang báo có nhắc nhở, nói cách khác chính mình thật sự có thể hoàn thành chứ? Nếu không thì, hệ thống nhiệm vụ không thể cho mình một cách không xong nhiệm vụ. Hơi run run, Gia Cát Tường lập tức xoay người lại, thật lòng nhìn nam tử trước mặt, mở miệng nói. Ngươi nói phải cứu ngươi đi ra ngoài. Nhưng là cụ thể làm sao ngươi mới có thể đi ra ngoài? Ngươi nói xem. Ta chính là Nhật Nguyệt Ma Cung trưởng môn đệ tử chân truyền, búc kiếm song tuyệt Liêu Thành Như, với 130 năm trước, bị Thiên Long tử ba vị tư cảnh con lừa chọc vây công, không cẩn thận bị giam nhập này Thiên Long trấn tà trong tháp, muốn cứu ta đi ra ngoài, chỉ có ba cách biện pháp, số 1, lấy sức mạnh mạnh mẽ đánh nát này Thiên Long trấn tà tháp, bất quá này tháp chính là đạt ma lưu lại linh bảo, chí ít cần độ kiếp kỳ tu vi mới được, quá xa xôi. Thứ hai chính là đem này thiên ma thiện âm chín đồ tất cả đều học được, tự nhiên có thể trở thành này thiên long trấn tà tháp chủ nhân, chỉ là này thiên ma thiện âm đối với ngộ tính tuổi căn yêu cầu quá cao, mặc dù là thiên long tử, mấy ngàn năm qua cũng không ai có thể luyện thành thiên long tử đương đại phương trưởng, cũng bất quá lính ngộ bảy đồ mà thôi. Xem ngươi cũng không phải loại kia có 102 Phật môn thiên tài, cách biện pháp này cũng không có tác dụng. Nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, Liêu Thành Như thật lòng nhìn Gia Cát Tường, nói. Cho tới người thứ ba khả năng chính là cần một vị đỉnh cấp thợ rèn, giúp ta đem Trảm Thiên Kiếm chữa trị. bị chín đạo xiềng xích trói lại, Liêu Thành Như vươn tay ra, yêu thương nhẹ nhàng xoa xoa xuyên ở trước mặt mình, đã hoàn toàn hủy hoại cử kiếm, nói: "Chuôi này Trảm Thiên kiếm chính là ta Nhật Nguyệt Ma cung bảy đại linh bảo một trong, nhưng đáng tiếc này hàng đầu linh bảo, cả thế gian khó hơn nữa tìm tới hàng đầu thợ rèn chữa trị nó tổn hại, hơn trăm năm trước cùng tam đại con lừa chọc đấu pháp, càng làm cho nó hoàn toàn sụp đổ, chỉ cần có thể đưa nó chữa trị, không tới 3 năm, ta định có thể đem này chín đạo trấn tà xiềng xích chặt đứt." Chữa trì linh bảo, Liêu Thành Như để ra Cát Tường trong đầu một đạo linh quang tránh qua, trực tiếp kéo dài bao vây không gian, lấy ra một cái nho nhỏ hắc màu nâu chiếc lọ đi ra. Chữa trì dầu, tiêu hao phẩm, có thể khôi phục bất kỳ trang bị 30 điểm kéo dài độ. Chai này nho nhỏ chữa trì dầu có thể khôi phục bất kỳ trang bị 30 điểm kéo dài độ. Vẫn là năm đó tao ngộ yêu tinh tập kích cửu khiếu huyền đan lần kia chém giết hai sao cấp yêu thú thu được, cho tới nay đều đặt ở trong không gian chứa đồ chưa từng dùng, này Trảm Thiên kiếm có thể chữa trị, hắn liền có thể đi ra. Tay cầm chữa trị dầu, Gia Cát Tường đi tới Trảm Thiên kiếm trước mặt, dài một trượng cử kiếm, làm cho người ta mạnh mẽ kinh sợ tính, vươn tay ra. Gia Cát Tường đặt ở này rách rách dưới cử kiếm trên Trảm Thiên kiếm tư liệu không nhìn thấy cái gì. Trảm Thiên kiếm, cấp bậc, cần tu vi, công kích, đặc hiệu, kéo dài không sổ chéo 980, trọng lượng 5000. Âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, này Trảm Thiên kiếm tuy rằng không nhìn thấy xác thực số liệu, nhưng là đầy đủ 5000 trọng lượng. Không phải là người bình thường có thể vung vẩy đến động, 980 kéo dài hạn mức tối đa. Này 30 điểm kéo dài căn bản không cái gì quá mãnh liệt dùng, chỉ là nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Gia Cát Tường đem chữa trị dầu chậm rãi ngã vào Trảm Thiên kiếm trên. Gia Cát Tường động tác, bát ở đầu vai khiếu nguyệt cẩn thận nhìn, không có nói quấy rối. Lục Vũ Linh cùng Liêu Thành Như cũng là thật lòng nhìn hắn. Không hiểu hắn lau ở kiếm thương chất lỏng là món đồ gì. Vù. Chữa trì dầu ngã vào Trảm Thiên kiếm trên, lại như là thủy bị bọt biển hấp thu giống như vậy. Lập tức tính mịch nặng nề Trảm Thiên kiếm đột nhiên tỏa ra mãnh liệt ánh sáng, ác liệt cực kỳ kiếm khí, tựa hồ có thể liền hư không đều cắt rời. Cũng còn tốt Liêu Thành Như vội vàng vươn tay ra, đem Trảm Thiên kiếm nắm trong tay, đã khống chế này đáng sợ kiếm khí. Nếu không thì, một khi bạo phát, tin tưởng Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh cùng Khiếu Nguyệt, đến trong nháy mắt bị cắn giết thành bụi phấn. Thật sự chữa trị. Tuy rằng chỉ là một điểm, nắm chặt Trảm Thiên kiếm ở tay, Liêu Thành Như trợn to hai mắt, như trước không thể tin được, một điểm kỳ quái chất lỏng, lại thật sự có thể chữa trị Trảm Thiên kiếm, bất quá nắm Trảm Thiên kiếm ở tay. Liêu Thành Như nhưng có thể rõ ràng cảm giác được khí linh hoan hô nhảy nhót. Cái kia kỳ quái chất lỏng có còn hay không? Mau mau lấy ra, liền chữa trị như thế điểm, chỉ đủ ta miễn cưỡng chặt đứt một cái xiềng xích, hai mắt tỏa ánh sáng, lại như là đói bụng lâu lang đột nhiên nhìn thấy huyết nhục, Liêu Thành Như đối với Gia Cát Tường gấp giọng kêu lên. Này chữa trị dầu chỉ là ta ngẫu nhiên gian chiếm được, lại nếu mà muốn cũng không có, mặc dù hữu hiệu, nhưng là 30 điểm kéo dài độ. Muốn chống đỡ chuôi này Trảm Thiên kiếm sử dụng 3 năm, nhưng là không thể. A, không có. Vừa mới nhìn thấy rời đi hy vọng, nhưng là rồi lại đến mà phục thất, Liêu Thành Như trên mặt tất cả đều là vẻ thất vọng. Bất quá dù sao cũng là hư cảnh cường giả, tuy rằng bị trấn áp, nhưng là tâm tình vẫn còn, rất nhanh sẽ dọn xong tâm thái, gật gù. Cũng đúng, chỉ cần bôi lên ở trên pháp khí diện. Liền có thể chữa trị, như vậy linh dịch tất nhiên giá trị bất phàm, có thể đạt được như thế điểm cũng coi như ngươi vận may, nếu không thì thiên hạ này gian thợ rèn, nhưng là không cơm ăn, chỉ là như thế điểm, nhưng xa xa không đủ để ta rời đi, cái kia quái tượng biểu hiện rồi lại vì sao? Ba cái phương pháp, đầu tiên là cường lực đánh vỡ trấn tà tháp. Mặc dù Gia Cát Tường tu luyện lại làm sao nhanh cũng không biết muốn bao nhiêu năm, thứ yếu chính là hoàn toàn học được thiên ma thiện âm. Nghĩ đến điểm này, Lục Vũ Linh quay đầu sang thật lòng nhìn Gia Cát Tường, trong chốc lát liền học được bản vẽ thứ nhất, Lục Vũ Linh nhưng là thấy rõ ràng. để ta giúp ngươi rời đi phương pháp, không phải Trảm Thiên Kiếm, mà là Tu La Trấn Tà Tháp. Gia Cát Tường cũng nở nụ cười, đang khi nói chuyện, Thiên Ma Thiện Âm công pháp triển khai, miệng nói đạo tiếng phản phát sinh, tràn ngập thần thánh thuần khiết Phật lực. Thiên Ma Thiện Âm nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, dù là Liêu Thành Như hư cảnh cường giả tâm cảnh cũng bị Gia Cát Tường triệt để chấn động. Gia Cát Tường mới vừa tới đến trấn tà trong tháp, điểm ấy hắn biết rõ, nhưng là hắn lại trong chốc lát học được Thiên Ma Thiện Âm. Như ngươi nhìn thấy, này Thiên Ma Thiện Âm, ta có thể rất nhanh học được, chỉ cần cho ta thời gian 2-3 năm, tin tưởng ta lẽ ra có thể đem 9 bức Thiên Ma Thiện Âm đồ tất cả đều học được. Thiên Ma Thiện Âm, một phát cùng thu, Gia Cát Tường nhìn Liêu Thành Như, nhe răng cười một tiếng nói, ngươi, ngón tay Gia Cát Tường, Liêu Thành Như đã nói không ra lời. Liền ngay cả Thiên Long Tự vô số hư cảnh cao tăng, mấy ngàn năm qua đều không ai có thể thành công tu luyện thật Thiên Ma Thiện Âm, nhưng là Gia Cát Tường bất quá thông mạch cảnh 3 tầng tu vi, nhưng lớn tiếng thời gian 2-3 năm, liền có thể học được Thiên Ma Thiện Âm. Nếu như không phải vừa Gia Cát Tường dùng hành động thực tế chứng minh, Liêu Thành Như hầu như muốn hoài nghi Gia Cát Tường đầu óc có phải là hỏng rồi. Ha ha, tốt. Tuy rằng chấn động, nhưng là lập tức Liêu Thành Như nhưng cười to lên, hơn trăm năm hầm hực quét đi sạch sành xanh, này mất mà lại được, đến mà phục thất, sau đó lại mất mà lại được. Cũng may Liêu Thành Như đã là hư cảnh cường giả tâm cảnh, nếu là đổi làm người bình thường, lên voi xuống chó bên dưới tẩu hỏa nhập ma cũng không phải không thể. Ta Liêu Thành Như, một đời ăn oán rõ ràng, xuất thân âm dương ma cung, ta từ lâu độn nhập ma đạo. Này Thiên Ma Thiện Âm, chủ trương để tất cả tà ma ngoại đạo tỉnh ngộ, nói cách khác, ma tính càng mạnh, ma diễm càng xí, triển khai lên uy lực càng mạnh, tuy rằng ngươi còn không cứu ta đi ra ngoài, nhưng là chữa trị Trảm Thiên Kiếm thù lao, hẳn là cho ngươi. Cười to ba tiếng sau khi, Liêu Thành Như thật lòng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường nói rằng, đang khi nói chuyện, Liêu Thành Như chạm lên, trên người cuồn cuộn ma khí hiện lên, mặc dù Liêu Thành Như chủ động thu lại, nhưng là này uy năng vẫn để cho Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh bọn họ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, không gì địch nổi cảm giác. Theo ma khí hiện lên, Liêu Thành Như dung mạo đại biến. Thân thể trở nên càng to lớn hơn, có tới một trượng có hơn, dường như người khổng lồ, một đôi sừng duỗi ra đến, con mắt đã biến thành yêu dị màu tím. Sau lưng một đôi to lớn màu đen cánh bằng xương thiêu đốt màu đen ma diễm, Liêu Thành Như hình tượng đã biến thành một loại yêu dị vẻ đẹp. Này dù là hắn ma đạo chân thân bó ở trên người hắn chín đạo xiềng xích gấp run, phát sinh nồng nặc quang minh Phật lực, để Liêu Thành Như trao mày, hiện ra vẻ thống khổ. Nhẫn nhịn đau đớn, Liêu Thành Như cắt ra chính mình ngực, trực tiếp trong lòng mạch bên trên mở ra một đạo nho nhỏ lỗ hồng. Vài giọt nồng nặc màu đen ma huyết lấy đi ra, đưa tới Gia Cát Tường trước mặt, nuốt xuống, ngươi liền có thể đi vào ma đạo, tăng lên công lực, hơn nữa Thiên Ma Thiện Âm hiệu quả cũng có thể được tăng lên trên diện rộng. Màu đen ma huyết chính là từ hư cảnh ma tu tâm mạch bên trong lấy ra, một khi ăn vào, liền cả đời là người trong ma đạo. Này đoàn màu đen ma huyết liền như thế hiện lên Gia Cát Tường trước mặt. Ma đạo tâm huyết, đặc thù item, dùng chi có thể thu được 5 triệu kinh nghiệm, trong cơ thể kinh khí có thể chuyển hóa thành ma khí, thay đổi thể chất, lực công kích mãi mãi tăng cường 30%. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 105. 105. Nhập ma. Dưới. Cái gì? Lại xuất hiện tình huống như vậy. Trôi nổi sơn, luyện ngục trưởng lão bên trong cung điện, tư cảnh đại năng luyện ngục trưởng lão, ngồi cao vân đài, nghe đến phía dưới hóa thần kỳ đệ tử, sắc mặt khẽ thay đổi. Trăm năm trước cùng trí tuệ thiền sư một trận chiến, tuy rằng thành công đoạt được Thiên Long Trấn Tà Tháp, nhưng là cái này linh bảo Phật lực quá mạnh mẽ. Lại là Thiên Long Tự khai sơn thủy tổ đạt ma lưu lại bảo vật, luyện ngục trưởng lão căn bản không thể luyện hóa, vì lẽ đó chỉ có thể bỏ vào tu la luyện ngục đồ đáy hồ, hy vọng nó mãi mãi không có được thấy ánh mặt trời thời gian, lại không nghĩ rằng, lần này mượn dùng tu la luyện ngục đồ cho môn hạ đệ tử kiểm tra, lại xảy ra vấn đề rồi. Ngươi đi đem bên trong đệ tử tất cả đều nhiếp đi ra, ta muốn đem luyện ngục đồ thu rồi, trầm ngâm chốc lát, luyện ngục trưởng lão mở miệng nói. Nhưng là trận thứ hai kiểm tra vẫn chưa xong ni, hơi run run, cái này hóa thần kỳ đệ tử cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Một tháng kỳ hạn đã qua hơn nửa, hiện tại còn sống sót đệ tử hẳn là đều không kém, nếu như số lượng tương đối nhiều, vậy liền bắt đầu lần thứ ba kiểm tra là được rồi, vung vung tay, luyện ngục trưởng lão lời nói, mang theo làm người không thể hoài nghi cảm giác. Hóa thần kỳ đệ tử gật gù, không dám hỏi nhiều cái gì, lui ra cung điện này. Chấn tà tháp tầng thứ 9, Gia Cát Tường nhìn mình trước mặt trôi nổi ma đạo tâm huyết, không có làm thêm chần chờ, trực tiếp giơ tay lên đến, đem này tỏa ra nồng nặc ma khí tâm huyết nắm ở trong tay. Lập tức nuốt xuống. Hóa thân ma đạo thì lại làm sao? Tu La Tông vốn là ma đạo tông phái. Huống hồ đối với Gia Cát Tường tới nói, sức mạnh mới là hắn theo đuổi cái gọi là chính tà. Trong lòng hắn cũng không có như vậy khái niệm. Ma đạo tâm huyết trực tiếp nuốt xuống, lại như là một đoàn tự nhiệt hỏa diễm đột nhiên ở trong người muốn nổ tung lên. Này tinh khiết ma khí nồng nặc, tràn ngập hủy diệt cuồng bạo khí tức đối lập với phổ thông kình khí. Này ma khí hiển nhiên xâm lược tính càng mạnh hơn, ở này nồng nặc tinh khiết ma khí ăn mòn dưới, Gia Cát Tường thân thể bắt đầu phát sinh dị biến, hơn nữa trong cơ thể kình khí cũng đang bị những này ma khí nuốt chửng, đồng hóa, dung hợp. Đùng, đùng, đùng. Cúi đầu, Gia Cát Tường cắn chặt hàm răng bởi vì dùng sức quá độ. Lợi đều chảy ra máu, ma huyết đối với thân thể cải tạo. Này xác thực là muốn chịu đựng không giống người đau đớn mới được, trong tai, Gia Cát Tường thậm chí có thể nghe được chính mình trái tim mạnh mẽ vật lộn thanh, đinh tai nhức ấp. Huyết nhục, xương cốt, bộ lông ở ma huyết ảnh hưởng nhanh chóng phát sinh thay đổi trong cơ thể kinh khí, lấy tốc độ đáng sợ bị ma khí nuốt chửng đồng hóa trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Lục Vũ Linh thật lòng nhìn Gia Cát Tường biến hóa, không nói gì. Liền ngay cả Khiếu Nguyệt cũng từ Gia Cát Tường bả vai nhảy xuống, thật lòng nhìn hắn chân chính độn nhập ma đạo, Gia Cát Tường tất nhiên có thể trở nên càng mạnh hơn. Một người thực lực ảnh hưởng nguyên tố có rất nhiều, tu vi, pháp khí, công pháp kỹ năng, huyết thống trí tuệ, thiên thời địa lợi, niềm tin. Ma đạo tu sĩ, nếu như có thể hoàn toàn độn nhập ma đạo trở thành ma nhân, cứ việc tư chất hạ thấp. Nhưng là huyết thống sức mạnh cũng đủ để cho hắn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Ma đạo chân thân, liền dường như chính đạo tiên thiên đạo thể cùng với Phật môn bồ đề pháp thân giống như vậy, thể chất đặc biệt, lại phối hợp đối ứng với nhau công pháp tu luyện, đủ để bù đắp bất kỳ về thiên phú khuyết điểm thậm chí còn từng có. Chỉ là muốn hoàn toàn thay đổi thể chất của chính mình, tiến hóa huyết mạch của chính mình, này có thể còn khó hơn lên trời. Ma đạo hư cảnh cường giả, sao lại như vậy dễ dàng dùng chính mình bản mệnh tâm huyết đến cung cho người khác. Keng, đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp thông mạch cảnh 4 tầng thu được 1 điểm kỹ năng. Keng, đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp thông mạch cảnh 5 tầng thu được 1 điểm kỹ năng. Keng, đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp thông mạch cảnh 6 tầng thu được 1 điểm kỹ năng. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở thanh liên tục không ngừng vang lên, đầy đủ 5 triệu kinh nghiệm, đem Gia Cát Tường tu vi trực tiếp từ thông mạch cảnh 3 tầng đẩy đưa đến thông mạch cảnh 6 tầng mức độ, hơn nữa trước đó còn lại một cái điểm kỹ năng, hiện tại Gia Cát Tường nắm giữ điểm kỹ năng đều có tới 4 cái. Không chỉ là tu vi tăng lên, Gia Cát Tường dung mạo cũng phát sinh biến hóa rất lớn, vốn là cân xứng thân thể. Giờ khắc này trở nên cường tráng, thân cao cũng rút thăng 2 thước có thừa, tiếp cận 9 thước, trên người từng khối sức bùng nổ, bắp thịt cao cao củng lên cứng rắn như sắt, rồi lại tràn ngập lưu tuyến thể, làm cho người ta cảm giác, lại như là một con mạnh mẽ báo săn, sức bùng nổ, sức mạnh cùng vẻ đẹp đều xem trọng. Hay là bởi vì ma tính duyên cớ, Gia Cát Tường tóc cũng đã biến thành đỏ như màu máu theo gió bay lượn, một đôi hắc màu nâu sừng dài ra đi ra cứng rắn cực kỳ, cúi đầu nhìn một chút bàn tay của chính mình, dày rộng trong tay, từng viên móng tay lập lòe từng trận hàn quang. Ma nhân thân thể, vốn là mạnh nhất pháp khí, này móng vuốt sắc bén độ, tin tưởng so với 8 sao cấp binh khí cũng không kém. Liền thăng cấp 3 thông mạch cảnh 6 tầng tu vi, để Gia Cát Tường cảm thấy mình trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hé miệng, từng trận tiếng phản diệu lý, từ cái miệng của hắn bên trong phun ra, trên người ma khí cuồn cuộn, 10 phần 11 cái ma đạo cuồng nhân, thế nhưng biểu hiện nhưng trang nghiêm nghiêm túc, bảo tương xâm nghiêm, này cảm giác quái dị, rồi lại làm cho người ta một loại tự nhiên cảm giác. Rất tốt. Ngươi thiên ma thiện âm cũng đã luyện thành một đồ, đợi được ngươi luyện thành ba đồ thời điểm, tiểu thành thời điểm, liền có thể đem thiên long chấn tà tháp thu vào trong cơ thể. Hiện tại ngươi nên rời đi, ta rất chờ mong ngươi hoàn toàn học được thiên ma thiện âm chín đồ tháng ngày. Nhìn ra Cát Tường ma huyết hoàn toàn hấp thu, Liêu Thành Như thỏa mãn gật gật đầu nói, lồng ngực vết thương đã hoàn toàn khép lại, chỉ là Liêu Thành Như sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên tâm huyết để hắn hao tổn rất lớn. Đường đường tư cảnh cường giả tâm huyết, tăng cao tu vi chỉ là một phần rất nhỏ thôi, phần lớn tác dụng vẫn là ở cải tạo ra các tường thể chất cùng huyết thống trên, nếu không thì tư cảnh cường giả tâm huyết ẩn chứa rất mạnh sức mạnh. Nếu như toàn bộ cho ra các tường chuyển hóa, tin tưởng đem tu vi của hắn trực tiếp đẩy lên phản phác cảnh tầng thứ 10. Vượt qua thiên kiếp trở thành tu sĩ hóa thần kỳ cũng không cái gì kỳ quái. Sau đó trở lại. Này chấn tà tháp có thể bị bỏ vào ta Tu La Tông trưởng bối linh bảo một vùng thế giới bên trong. Ngày hôm nay rời đi, muốn đi vào lại. Cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Lắc đầu một cái. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Cái gì? Dĩ nhiên là như vậy. Sắc mặt khẽ thay đổi, Liêu Thành Như thấp giọng kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên hắn cũng không biết này chấn tà tháp đã bị một cái ma đạo cường giả thu vào chính mình trong thiên địa, hắn còn tưởng rằng vị này chấn tà tháp trí tuệ thiền sư Viên Tịch bị rơi rớt ở hoang dã nơi đây. Không nói thêm gì, Gia Cát Tường đi tới tầng thứ 9 bích họa trước, đem này tấm đồ cũng học, biểu diễn một thoáng, thiên ma thiện âm trở nên càng mạnh hơn. Lập tức Gia Cát Tường đối với đã trợn mắt ngoác mồm Liêu Thành Như nói rằng. Thành Như ngươi nhìn thấy, này thiên ma thiện âm chín đồ, có thể rất nhanh học được. Ta hiện tại đã học được hai bước đồ, cuối cùng lại học một bộ, là có thể đem chấn tà tháp lấy đi, chỉ là phía dưới yêu ma dù quái. Đã phá phong mà ra. Gia Cát Tường ở một tầng, chốc lát liền học được đệ nhất bước thiên ma thiện âm đồ. Lục Vũ Linh cùng Khiếu Nguyệt đã là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là Liêu Thành Như đường đường tư cảnh cường giả lại bị Gia Cát Tường chấn động, chính vì hắn hiểu nhiều lắm, chính vì hắn hiểu rõ thiên ma thiện âm tu luyện độ khó, vì lẽ đó mới càng ngày càng chấn động. Có chút gian nan nhắm lại miệng mình, Liêu Thành Như mở miệng nói. Lấy ngươi tu vi bây giờ, lấy ma đạo chân thân triển khai thiên ma thiện âm, tin tưởng hai tầng trở xuống yêu ma dù quái cũng khó khăn ngăn trở, ngươi trảm thiên kiếm cũng coi như chữa trị một chút, ta liều mạng toàn lực, ngự kiếm đưa ngươi đi xuống đi. Đang khi nói chuyện, Liêu Thành Như lần thứ hai bày ra ma đạo chân thân, trảm thiên kiếm cũng tỏa ra mãnh liệt ánh kiếm, trực tiếp đem ra Cát Tường, Lục Vũ Linh cùng Khiếu Nguyệt bao trùm vào. Hóa thành một luồng ánh kiếm cao tốc bay xuống. Ánh kiếm tốc độ cực kỳ nhanh, tầng thứ 8-9 vị hư cảnh yêu ma đã phá phong mà ra, chính đang điên cuồng công kích chấn tà tháp 8 tầng cùng 7 tầng trong lúc đó cấm chế, muốn đi ra ngoài, nhưng không có hiệu quả. Nhìn thấy từ 9 tầng bay xuống ác liệt ánh kiếm, cái kia thi vương ỷ vào chính mình cương thi thiên phú dị bẩm thân thể phòng ngự, gào thét một tiếng hướng về trảm thiên kiếm bắt tới, muốn theo ánh kiếm xuống. Nhưng là lại bị trảm thiên kiếm trực tiếp để bàn tay chặt đứt, cũng không giống nhau. Không chờ bên cạnh yêu quái cùng Tu La Vương bọn họ phản ứng lại, tiếp tục đi xuống bay đi. Trực tiếp đem ra Cát Tường đám người đưa đến hai tầng, trảm thiên kiếm ánh kiếm mới lờ mờ biến mất, trực tiếp cắm ở hai tầng trên mặt đất, Liêu Thành Như đã không có năng lực thanh kiếm thu hồi đi tới. Không có lãng phí thời gian, Gia Cát Tường sẽ đem để nhị bức thiên ma thiện âm đồ học sau khi đánh nát tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất trong lúc đó cấm chế, xông tới xuống. Chấn tà tháp trong lúc đó cấm chế, càng đi dưới càng yếu, tầng thứ nhất đã tự mình tiêu tan, tầng thứ nhất những kia yêu ma dù quái cũng tất cả đều phá phong mà ra chạy ra ngoài, tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất trong lúc đó cũng đến phá nát biên giới, bị Gia Cát Tường trực tiếp đánh nát. Đi về tầng thứ ba cấm chế, cũng sắp hoàn toàn sụp đổ, Gia Cát Tường không dám lãng phí thời gian trực tiếp chạy ra chấn tà tháp sau khi trong miệng thiên ma thiện âm ngâm sướng lên từng trận tiếng phản bên dưới to lớn thiên long chấn tà tháp, vụt nhỏ lại cuối cùng hóa thành một vị to bằng lòng bàn tay linh lung bảo tháp, bị Gia Cát Tường thắt ở trong tay, lập tức để vào bao vây không gian. Thu hồi ma đạo chân thân trước đó đáy hồ đường nối đã biến mất rồi. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh nhanh chóng hướng về trên mặt hồ bơi qua đi, chỉ là còn không chờ bọn hắn bơi tới trên mặt hồ, trên người hai người thân phận ngọc bài đột nhiên lượng lên, lập tức, hai người hóa thành hai tia sáng mang từ tu la luyện ngục đồ bên trong bay ra. Từng đạo ánh sáng bay ra ngoài, bao quát Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh ở bên trong, gần trăm cách tham gia kiểm tra đệ tử đi ra, gần hơn 300 tên đệ tử đi vào, đi ra nhưng liền 100 cũng chưa tới, những này có thể đều là thông mạch cảnh bên trong người tài ba, như thế cao tỷ lệ tử vong, làm cho người kinh hãi. Khi làm cái cuối cùng đệ tử bị nhíp ra tu la luyện ngục đồ sau khi trôi nổi ở giữa không trung đã hơn 20 ngày tranh vẽ cất đi, hóa thành một vệt sáng trở lại trôi nổi sơn đi tới. Đầu tiên chúc mừng các ngươi, bởi vì tu la đồ bên trong xuất hiện một chút biến cố, vì lẽ đó các ngươi tầng thứ hai này kiểm tra chỉ cần người sống đều xem như là thông qua, hiện tại các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu chọn lựa kiểm tra trận thứ ba, cũng là cuối cùng một hồi, ba vị giám khảo trôi nổi ở giữa không trung, đối với Gia Cát Tường đám người tuyên bố. Biến cố. Tu la luyện ngục đồ dù sao lớn như vậy, trấn tà tháp bên kia xuất hiện biến cố, phần lớn người đều không rõ ràng, hai mặt nhìn nhau, bất quá nếu thông qua tầng thứ hai kiểm tra, những người này tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Những kia đã tìm tới linh thạch trung phẩm, tuy rằng cảm thấy có chút không công bằng, tại sao những này không tìm được người cũng thông qua, nhưng là muốn nghĩ, không dám nói ra, chính mình có linh thạch trung phẩm ở tay, có thể sẽ phải gánh chịu rất nhiều người ghi nhớ, mang ngọc mắc tội. Biến cố. Gia Cát Tường nhìn một chút Lục Vũ Linh, chính mình đạt được trấn tà tháp, hơn nữa nắm giữ ma đạo chân thân sự tình, Lục Vũ Linh có thể đều rõ ràng biết được. Bất quá lập tức Gia Cát Tường thoải mái, cùng nhau đi tới, Lục Vũ Linh biết bí mật của mình không ít, cũng không kém ngần ấy, đối với nàng, Gia Cát Tường vẫn tương đối tin mặc cho, huống chi mình cũng biết bí mật của nàng không phải. Ba hồn chuyển sinh. Liêu Thành Như nghĩ đến không phải vô cớ thối tha. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 106. 106. Ba hồn chuyển sinh Lục Vũ Linh bí mật. Trận thứ hai kiểm tra, bởi vì bất ngờ, vì lẽ đó sớm kết thúc, liên quan với tu luyện luyện ngục đồ bên trong xuất hiện dị biến, những đệ tử này tất cả đều nghị luận sôi nổi, suy đoán những kia yêu ma dù quái đến cùng tại sao muốn đi vào cái kia trong hồ, lại không người có thể nói được. Mấy cái chạy trốn mau vào nhập trong hồ đệ tử, tất cả đều chết vào yêu ma dù quái bạo động, vì lẽ đó dĩ nhiên không ai biết cái kia tu la luyện ngục đồ bên trong bạo động cụ thể là cái gì nguyên do. Trở lại chỗ ở của chính mình, Gia Cát Tường đem liệt không chạm. Sách kỹ năng lấy ra còn lại hai cái điểm kỹ năng, Gia Cát Tường ở trên mặt này dùng một cái trong lòng hiểu ra kỹ năng chi trên, lại thêm một người kỹ năng. Liệt không chạm. Sơ khuy môn kính. Cần phách không cảnh một tầng tăng cường lực công kích 30%, công kích khoảng cách 10 mét, nói rõ. Hội tụ tự thân kình khí, phá thể mà ra, hình thành khoảng cách công kích tiêu hao mơ bê 300. Không hổ là phách không cảnh tu vi mới có thể học tập kỹ năng, quả nhiên là kình khí bên ngoài phương thức công kích, nhìn ra Gia Cát Tường vui mừng khôn xiết. Mặc dù mình tu vi chỉ là thông mạch cảnh 6 tầng, nhưng là sát lục chi kiếm công kích đã vượt qua hơn 400, hơn nữa này liệt không chạm, coi như không triển khai thì huyết thuật cùng tiến ý. Sự công kích của chính mình tin tưởng cũng có thể so sánh được với phách không cảnh đệ tử, tu vi thấp không cái gì, chỉ cần lực công kích cường là được, vượt cấp giết quái, cái kia kinh nghiệm bổ trợ, đủ khiến hắn đem tu vi nhanh chóng tăng lên lên. Nói tóm lại, này lần thứ hai kiểm tra, Gia Cát Tường thu hoạch trước nay chưa từng có phong phú thiên ma thiện âm ba đồ, để sau này mình đối phó các loại yêu ma dù quái có thể có rất mạnh tác dụng khắc chế. Hơn nữa trở thành nội môn đệ tử nòng cốt. Sau đó ở tu luyện giới đi lại. Thiên ma thiện âm môn công pháp này cũng có thể đem chính mình ngụy trang thành Phật môn thiên tài, coi như là gặp gỡ tu sĩ chính đạo cũng không cần lo lắng gây nên bọn họ mãnh liệt căm thù. Đương nhiên, ngoại trừ thiên ma thiện âm ở ngoài, ma đạo chân thân càng không kém bao nhiêu. Tùng tùng tùng. Gia Cát Tường cửa phòng trong lúc bất chợt bị vang lên. Đồng thời, ngoài cửa vang lên Lục Vũ Linh âm thanh. Có ở đây không? Mở cửa, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường bỡn cợt nở nụ cười. Tu la luyện ngục đồ bên trong từng bước kinh tâm căng thẳng lâu như vậy, khó về được, vì sao không nghỉ ngơi thật tốt? Lẽ nào? Ngươi đến cho ta thị tẩm. Ý vị tuyệt vời cho Gia Cát Tường một cách khinh thường. Lục Vũ Linh nhấp từ bản thân nhu đề, nhẹ nhàng vỗ vỗ Gia Cát Tường mặt. Phảng phất đại tỷ tỷ giáo huấn tiểu dáng dấp của đệ đệ. Ngoan a, dành thời gian nỗ lực tu luyện. Đừng từ sáng đến tối muốn chút nói chuyện không đâu sự tình. Tức giận xóa sạch Lục Vũ Linh tay, Gia Cát Tường nói. Được rồi, ngươi bộ dạng này khiến người ta rất đáng ghét có biết. Nói đi, ngươi vào lúc này tìm đến ta, đến cùng là vì chuyện gì? Ta hôm nay tới tìm ngươi kỳ thực là có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ, nghiêm nghị lên, Lục Vũ Linh đối với Gia Cát Tường nói rằng. Hỗ trợ? Đến cùng chuyện gì? Có cái gì ta giúp được việc khó khăn liền nói, ngươi ta ai với ai a cười cợt, Gia Cát Tường tiếp tục trêu chọc nói rằng. Chỉ là Lục Vũ Linh nhưng không có đùa giỡn tâm tình giống như vậy, nghiêm nghị nhìn Gia Cát Tường, hỏi. Thiên Long trấn tà trong tháp, cái kia Liêu Thành Như nói rồi ta là ba hồn chuyển sinh, ngươi có biết là chuyện gì xảy ra? Không biết, nghe được Lục Vũ Linh nói tới cái vấn đề này, Gia Cát Tường cũng biết lời kế tiếp muốn dính đến bí mật của nàng, thu hồi cái kia trêu chọc cười khẩy, nghiêm mặt nói. Kỳ thực. Ta cũng không phải là Lục Vũ Linh, phải nói bộ thân thể này là gọi Lục Vũ Linh. Trầm ngâm một chút, Lục Vũ Linh mở miệng, nói ra một cái bom nặng cân giống như tin tức, thật lòng nhìn Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh nói rằng. Kỳ thực, thân phận thật sự, ngươi hẳn nghe nói qua, băng cơ. Lục Vũ Linh tưởng tượng, Gia Cát Tường nên khiếp sợ kêu to lên, hoặc là trợn mắt ngoác mồm, nói chung. Hắn hẳn là phản ứng rất lớn mới đúng, nhưng là Gia Cát Tường sắc mặt nhưng rất bình tĩnh, phảng phất Lục Vũ Linh nói ra sự tình, không phải cái gì chấn động lòng người tin tức. Làm sao? Ngươi lẽ nào không có chút nào kinh ngạc sao? Ta bản thân nhưng là Tu La Tông Đại Sư Tỷ Băng Cơ, Gia Cát Tường chấn định bình tĩnh vẻ mặt, đúng là để Lục Vũ Linh cảm thấy kỳ quái. Liên quan với phương diện này, ta vẫn luôn có suy đoán, dù sao băng cơ di phủ sự tình đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, chấn định đáp, Gia Cát Tường một bộ đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý dáng dấp. Kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, lập tức Lục Vũ Linh cười lắc đầu một cái, lấy Gia Cát Tường trí tuệ, hắn hồi có phương diện này hoài nghi cũng không có gì hay kỳ quái, Lục Vũ Linh tiếp tục nói. Kỳ thực ta vừa nói sai chuẩn xác điểm tới nói. Ta là băng cơ, nhưng băng cơ cũng không phải ta. Ồ, đây là vì sao? Lần này, Gia Cát Tường đúng là thật sự kinh ngạc, Lục Vũ Linh là băng cơ, nhưng là băng cơ cũng không phải Lục Vũ Linh. Này tựa hồ rất mâu thuẫn chứ? Cười cợt, tựa hồ rốt cuộc nhìn thấy Gia Cát Tường kinh ngạc, Lục Vũ Linh thật cao hứng, giải thích. Năm đó băng cơ tẩu hỏa nhập ma, bị tông môn mấy vị hư cảnh đại năng liên thủ trấn áp ở đáy biển Đông Hải, kỳ thực đang bị trấn áp lúc mấu chốt, băng cơ ý thức có như vậy trong nháy mắt thanh minh. Người chi linh hồn, do ba hồn bảy vía tạo thành, bị trấn áp trong nháy mắt, băng cơ đem chính mình ba hồn bảy vía bên trong ba hồn phân liệt ra, tập trung ở Đại Tần Đế Quốc cảnh nội. Vừa vặn Nam quận Lục Phủ cũng chính là bộ thân thể này chủ nhân Lục Vũ Linh chết chìm mà chết, băng cơ. Ơ ba hồn ký sinh ở bộ thân thể này ở trong có thể chuyển sinh, bởi vậy, ta là băng cơ, có thể băng cơ cũng không phải ta, ta chỉ là băng cơ linh hồn một phần mà thôi, bộ thân thể này bên trong chỉ là một cái không trọn vẹn linh hồn thôi. Thì ra là như vậy, chẳng trách ngươi nắm giữ như thế cao học thức. Coi như là huyền ảo rườm rà trận pháp, ngươi cũng hiểu, nguyên lai ngươi bản thân liền là một cái tu luyện hơn trăm năm lão thái bà, gật gù, Gia Cát Tường làm bừng tỉnh hình. Ngươi mới lão, ngươi vẫn là lão công công đây. Vấn đề tuổi tác, hết thảy nữ tử đều sẽ rất mẫn cảm, mặc dù là Lục Vũ Linh cũng không ngoại lệ. Lão công công phối lão thái bà. Vừa vặn thích hợp, quả nhiên, ngươi vẫn đối với ta có ý đồ không an phận, ngươi muốn làm gì? Vừa mới phản ứng được dáng dấp, Gia Cát Tường hai tay ôm ngực, làm ngạc nhiên hình dáng, lùi về sau một bước. Nhìn Gia Cát Tường phản ứng, Lục Vũ Linh âm thầm khí kết, cắn chặt hàm răng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ được lắc đầu một cái, nói sang chuyện khác. Bởi vì linh hồn của ta là tàn khuyết không đầy đủ. Vì lẽ đó, trí nhớ của ta cũng là phi thường hỗn loạn, đoạn ngắn gần nhất mấy ngày nay, trong đầu của ta hiện ra một cái tên, gọi là Dịch Bất Phàm, hẳn là nội môn đệ tử nòng cốt. Tuy rằng ký ức không hoàn toàn, nhưng là trong lúc mơ hồ ta cảm thấy năm đó tẩu hỏa nhập ma cùng hắn có ngàn vạn tia quan hệ thành nội môn đệ tử nòng cốt, sau khi ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đồng thời tìm xem hắn, nhìn có thể không tra được manh mối. Dịch Bất Phàm tầng tầng gật gù, Gia Cát Tường đem chuyện này ghi nhớ, tuy nói hai người nói chuyện đùa, không cái chính hình, nhưng mà cái gì sự tình là trọng yếu chính sự, Gia Cát Tường tự nhiên ký ở trong lòng. Được rồi, ngày mai là cuối cùng một hồi kiểm tra, dựa theo dĩ vãng thông lệ, hẳn là hỗn chiến, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cũng nên đi rồi, đem sự tình nói rõ sau khi... Lục Vũ Linh không có dừng lại lâu ý tứ, cáo từ chuẩn bị rời đi. Này liền đi. Thật sự không dự định cho ta thị tẩm. Nhìn Lục Vũ Linh như trước trở nên yêu kiều thướt tha nổi bật bóng người, Gia Cát Tường mở miệng giữ lại nói. Nghĩ hay lắm, phịch một tiếng, đem môn bị giam lên, giai nhân đã qua đời, trong không khí cũng vẫn có lưu lại một tia mùi thơm. Cười cợt. Gia Cát Tường lắc đầu một cái không nói lời nào, đối với Lục Vũ Linh thân thế bí mật, nói thật Gia Cát Tường tuy rằng sớm có ngờ vực, lại không nghĩ rằng thì ra là như vậy chân tướng. Lục Vũ Linh ý tứ, Gia Cát Tường cũng rất rõ ràng, Dịch Bất Phàm bất quá là một cái lý do, kỳ thực nàng chủ yếu là đem tin tức này tiết lộ cho chính mình. Dường như giao dịch, nàng nắm giữ chính mình nắm giữ Thiên Long Trấn Tà Tháp bí mật, đem bí mật của chính mình giao cho mình cũng là vì để cho chính mình an tâm. Gia Cát Tường tuy là người trong ma đạo, nhưng là đối với bằng hữu, vẫn là rất yên tâm. Lục Vũ Linh động tác này thực sự đa tâm, bất quá Gia Cát Tường đi vậy âm thầm có chút cảm động, chủ động đem bí mật này tiết lộ cho chính mình, chỉ là vì để cho mình có thể an tâm. Hỗn chiến. Nghĩ đến ngày mai kiểm tra, Gia Cát Tường suy nghĩ chốc lát, chính mình đi tới trong sân, bắt đầu tu luyện, chủ yếu nhất là thích ứng chính mình vừa học được liệt không chạm kỹ năng. Sát lục chi kiếm lực công kích còn có liệt không chạm hiệu quả, sức chiến đấu của mình có thể so với phách không cảnh tu sĩ, tuy rằng thực lực như vậy trở thành đệ tử nội môn hẳn là thừa sức, thế nhưng tu luyện không thể bởi vì kiểm tra được rồi liền lười biếng. Treo cao phía chân trời 108 tòa trôi nổi sơn, giờ khắc này, luyện ngục trưởng lão bên trong cung điện Tu La luyện ngục đồ đã bị hắn cầm trở về, chạm đến Tu La luyện ngục đồ, Tu La trưởng lão trong mắt, mang theo một vệt vẻ nghi hoặc. Đáy hồ xuất hiện dị động. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những kia kiểm tra đệ tử không thể không lý do lẻn vào đáy hồ đi thôi. Hơn nữa, những đệ tử kia tất cả đều là luyện khí kỳ thông mạch cảnh tu vi, làm sao có khả năng gây nên chấn tà tháp dị động. Suy nghĩ chốc lát, luyện ngục trưởng lão đứng thẳng người lên, chính mình tiến vào tu la luyện ngục đồ bên trong trực tiếp lẻn vào đáy hồ, nhưng là, vốn là tọa lạc ở đáy hồ chấn tà tháp, nhưng biến mất rồi, tìm khắp đáy hồ, luyện ngục trưởng lão cũng không có tìm được cái kia thiên long chấn tà tháp tâm tích. Làm sao có khả năng? Lẽ nào là thiên long tự phái tới nội gian? Ngụy trang thành ta tu la tông đệ tử? Này không đúng vậy. Muốn đem thiên long chấn tà tháp lấy đi, chí ít cần hóa thần kỳ Phật môn tu vi. Lại nói, này tu la luyện ngục đồ ở trong lần thứ hai kiểm tra sân bãi, bất quá lâm thời này lòng tham quyết định thiên long tự không thể rất sớm làm an bài xong. Từng cái ý nghĩ, không ngừng hiện lên, lập tức lại không ngừng phủ quyết, chấn tà tháp ở đây khỏe mạnh, vì sao biến mất rồi. Mặc kệ như thế nào, luyện ngục trưởng lão đều không nghĩ ra một cách có thể nói còn nghe được giải thích. Nghĩ đến hồi lâu đều không có manh mối, nhưng là thiên long chấn tà tháp, một mực lại can hệ trọng đại. Suy nghĩ chốc lát, luyện ngục trưởng lão rời đi tu la đồ bên trong, chính mình nghĩ một biện pháp, từ những kia kiểm tra đệ tử trên người thử xem, nhìn có thể hay không tìm tới manh mối. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 107. 107. Mới lộ đường kiếm. Trên tu la tông đệ tử, một nhóm hữu tâm nhân bắt đầu điều tra cẩn thận, hỏi dò cái kia đáy hồ gì đồng thời điểm, đến cùng có người nào vọt vào. Tu la luyện ngục đồ lớn như vậy, hơn nữa trận thứ hai kiểm tra cũng bắt đầu rồi hơn 20 ngày, đại đa số đệ tử quan sát nhiệt tình cũng đã biến mất, so với mới vừa lúc mới bắt đầu quan sát luyện ngục đồ bất quá con mèo nhỏ 2-3 con, hơn nữa Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh từ lúc dị động trước đó liền tiến vào đáy hồ, càng không ai xem, một phen điều tra hạ xuống, cũng bất quá tìm tới mấy cái bởi vì dị động hấp dẫn mà vọt vào đệ tử. Đáng tiếc. Những đệ tử này tất cả đều chết ở yêu ma dù quái bạo động bên dưới, ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện luyện ngục trưởng lão, khẽ cau mày tra xét đầy đủ một buổi tối, lại một điểm manh mối đều không tìm được, biết mấy cách đi vào đệ tử, tất cả đều tử ở bên trong, manh mối tựa hồ liền như thế đứt đoạn mất. Liên quan với những này điều tra cẩn thận, bản thân cũng là kiểm tra đệ tử một trong. Gia Cát Tường tự nhiên cũng bị người hỏi dò, thế nhưng Gia Cát Tường nhưng biểu thị chính mình cái gì cũng không biết hiểu, thậm chí ngay cả cái kia đáy hồ gì động cũng không biết, điển hình vừa hỏi ba không biết. Náo loạn một buổi tối sau khi, sáng sớm hôm sau, nội môn ba khu trở nên càng đun nóng hơn náo loạn, nội môn chọn lựa kiểm tra, lần thứ ba cuộc thi cũng là cuối cùng một hồi cuộc thi, ngay khi hôm nay triển khai. Thành như dĩ vãng thông lệ, trận thứ ba kiểm tra là hỗn chiến, đứng ở lớn vô cùng trên võ đài, giám khảo mở miệng tuyên bố. Trận đầu kiểm tra là chứng minh các ngươi vùng sẽ vượt qua cùng cấp đoàn để thực lực, trận thứ hai kiểm tra là để cho các ngươi học được ở nơi chưa biết, làm sao bảo vệ tính mạng của chính mình sống tiếp. Thế nhưng, ra ngoài ở bên ngoài. Nguy cơ trùng trùng, trận thứ ba kiểm tra hỗn chiến chính là đo lường các ngươi có phải hay không ở hỗn loạn trong chiến đấu, có thể không bảo tồn tự thân. Hơi dừng lại một chút, giám khảo cuối cùng tuyên bố. Trận thứ hai kiểm tra tuy rằng bởi vì biến cố cho tới tham gia kiểm tra đệ tử càng hơn nhiều, thế nhưng lần thứ ba kiểm tra điều kiện bất biến, hỗn chiến bên dưới. Cuối cùng đứng 10 vị đệ tử, coi như thông qua thăng cấp thành nội môn đệ tử nòng cốt. 10 tên. Chỉ có 10 cái tiêu chuẩn. Giám khảo dứt lời, để hơn 100 cái tham gia kiểm tra đệ tử, sắc mặt đều hơi đổi, chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, muốn bộc lộ tài năng, không phải là như vậy dễ dàng. Khà khà, 10 cái tiêu chuẩn. Chính hợp ta ý, trường thương chấn động. Tùy tiện trên mặt như trước tràn ngập hiếu chiến vẻ. Tu la luyện ngục đồ bên trong đi một lần, tùy tiện trên người, xuất hiện vài đạo vết tích, thậm chí trên mặt có một cái to lớn vết sẹo, từ cái trán vẫn kéo đến gò má, Xem dáng dấp ở Tu La luyện ngục đồ trung khảo hạch thời điểm, hắn coi là thật là trải qua cường độ cao chiến đấu, tu vi lại cũng bị hắn tăng lên tới thông mạch cảnh 2 tầng mức độ. Các ngươi cẩn thận một chút, dưới đài, Ngưu Cảnh, Tử Hương cùng Hoa Như Ảnh mấy vị khá quen thuộc Lạc Bằng Hữu mở miệng đối với Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh chúc phúc đạo. Lần này thậm chí ngay cả hồi lâu không gặp Lăng Vũ Phong cùng Tơ Vô Huyết đều đến rồi. Sức chiến đấu ta hay là không mạnh thế nhưng bảo tồn tự thân hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Lục Vũ Linh cười cợt, tuy rằng nàng cũng chỉ là thông mạch cảnh 2 tầng, nhưng là có Lăng Ba Vi Bộ cùng tâm thần không minh, nếu như chỉ là bảo vệ mình, nàng xác thực có như vậy tự tin tư cách. Đi thôi, Gia Cát Tường không nói gì thoải. Gánh vác sát lục chi kiếm, hướng về trên đài đi đến, lập lòe từng trận ánh sáng thân phận ngọc bài, chính là hắn tiến hành lần thứ ba kiểm tra giấy chứng nhận tư cách. Gần trăm tên đệ tử, lục tục đi tới võ đài, túm năm túm ba, mấy cái quan hệ khá là không sai đệ tử, nghiễm nhiên tạo thành từng cái đoàn thể nhỏ, lẫn nhau cảnh giác, chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, nơi này nhưng có đầy đủ hàng trăm người, cạnh tranh biết bao kịch liệt, không cần nói cũng biết. Dưới đài, lên tới hàng ngàn, hàng vạn khán giả, ngừng thở trải qua trước hai tràng kiểm tra, này trên đài gần trăm vị đệ tử, tất cả đều là thông mạch cảnh người tài ba, giữa bọn họ cuối cùng hỗn chiến quyết đấu, để bọn họ cũng nhiệt huyết sôi trào lên, chỉ là từ to lớn trên võ đài tràn ngập ra căng thẳng nghiêm nghị bầu không khí, nhưng phảng phất một ngọn núi lớn, để dưới đài những người này không dám lên tiếng quấy rối. Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh cùng tùy tiện ba người tự nhiên đứng chung một chỗ, hình thành một cái đoàn thể nhỏ, cảnh giác nhìn chằm chằm chu vi hết thảy đệ tử, chu vi quăng tới tất cả đều là ánh mắt bất thiện. Gia Cát Tường tu là tối cao, nhưng cũng bất quá thông mạch cảnh 6 tầng, tùy tiện cùng Lục Vũ Linh đều là thông mạch cảnh 2 tầng tu vi, như vậy một cái đoàn thể nhỏ theo người khác, tự nhiên là quả hồng nhũn, không nắm bọn họ nắm ai. Theo giám khảo tuyên bố bắt đầu, toàn bộ diễn võ trường chỉ một thoáng do cực tính chuyển tới cực động, loạn cả lên, tiếng kêu gào cùng tiếng kêu tiếng xé gió. Đầu tiên như Gia Cát Tường bọn họ phát động công kích là bên cạnh đồng dạng một cái bốn người đoàn thể nhỏ, tất cả đều là thông mạch cảnh 8 tầng tu vi, lạnh lẽo kinh khí, làm cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề, trong khi xuất thủ chất phát kinh khí phun trào lên bất quá. Nhưng chưa triển khai võ công gì chiêu số, hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, Gia Cát Tường đội hình như vậy, bọn họ có thể dễ dàng bắt. Trường thương chấn động, tùy tiện tuân theo hắn nhất quán chiến đấu điên cuồng, liều mạng ba lang tư thế, không có một chút nào phòng ngự hoặc né tránh ý tứ, trường thương trong tay mang theo nồng nặc cuồng bạo kình khí, thẳng tắp hướng về chính mình đối thủ đã đâm đi. Bị tùy tiện tập trung đối thủ, sắc mặt không khỏi hơi đổi, thông mạch cảnh 8 tầng tu vi, mặc dù mình một chiêu hạ xuống tùy tiện không chết cũng đến trọng thương, nhưng là, hắn trường thương nếu như thật sự rơi vào trên người mình, chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt. Nếu như là giữa hai người quyết đấu, liều mạng cũng là liều mạng, nhưng là này trên diễn võ trường cuối cùng có thể thông qua chỉ có 10 người. Một khi chính mình trọng thương, kết cục có thể tưởng tượng được, tâm niệm thay đổi thật nhanh, không muốn cùng tùy tiện liều mạng, cách này để tự đem sự công kích của chính mình thu lại rồi, ngược lại đón đỡ. Tiên cơ đã, tùy tiện nơi nào sẽ khách khí. Vốn là chuyển tu công kích con đường tùy tiện đến đi đầu khi sau khi thế tiến công càng là kéo dài không dứt, như biển gầm kéo tới, hướng về thông mạch cảnh 8 tầng đệ tử chút xuống mà đi. Tuy rằng hết thảy công kích đều bị chặn lại rồi, nhưng là ở hắn liều mạng khí thế dưới, ngược lại cũng dây dưa kéo lại một vị đối thủ. Tâm thần không minh, Lục Vũ Linh dưới chân Lăng Ba Vi Bộ liền dẫm, phảng phất theo ba bồng bềnh tơ liễu, một gã khác thông mạch cảnh 8 tầng đệ tử hướng nàng vọt tới, thế nhưng hết thảy công kích đều ở trong gang tấc, bị nàng nổi bật thân pháp cho né qua, thậm chí né tránh sau khi, Lục Vũ Linh còn có thời gian triển khai thanh ba trưởng đến ảnh hưởng bên cạnh tùy tiện đối thủ. Nơi này không phải các ngươi những này tầng thấp gia hỏa có thể đến. Cút ra ngoài ba. Mặt khác hai cái thông mạch cảnh 8 tầng đệ tử hướng về Gia Cát Tường vọt tới, chuẩn bị lấy to lớn thực lực chinh lệch nghiền ép Gia Cát Tường, lại đi đem Lục Vũ Linh cùng tùy tiện hai người tiêu diệt từng bộ phận. Câu nói này, về mời các ngươi, không có một chút nào vẻ sợ hãi, cứ việc chỉ là thông mạch cảnh 6 tầng tu vi, nhưng là Gia Cát Tường nhưng thẳng tắp hướng về hai người này thông mạch cảnh 8 tầng đệ tử tiến lên nghênh tiếp, nhìn ra dưới đài ngưu cảnh bọn người sốt sắng lên đến. Thông mạch cảnh 6 tầng. Đối với hai vị 8 tầng đệ tử, lại cửa chính chống đỡ. Hẳn là nghĩ biện pháp né tránh từ từ đổ chi mới đúng không? Sát Lục chi kiếm cùng một tên trong đó đệ tử đại đao chạm vào nhau, Gia Cát Tường vẫn không nhúc nhích, nhưng là thông mạch cảnh 8 tầng đệ tử lại bị hắn một chiêu kiếm đánh bay ra ngoài, vừa vặn lạc ở bên cạnh thông mạch cảnh 9 tầng đệ tử chiến đoàn bên trong. Đối với này khách không mời mà đến, hai cái đánh đến chính hàm thông mạch cảnh 9 tầng đệ tử. Nơi nào sẽ khách khí? Từng người ra tay, ba lạng chiêu liền đem hắn máu phun ra năm bước. Không thể. Đường đường thông mạch cảnh 8 tầng tu vi, lại bị thông mạch cảnh 6 tầng đệ tử phách bay ra ngoài, còn lại người đệ tử kia thay đổi sắc mặt, không thể tin được con mắt của chính mình. Lô hỏa thuần thanh đánh bay kỹ năng, chỉ cần tu vi không cao hơn Gia Cát Tường 4 cái cảnh giới nhỏ, đều có thể đem đối phương đẩy lui. Tuy rằng kỹ năng này không có lực công kích, nhưng là ở này trên diễn võ trường, dùng để mượn đao giết người, nhưng là nhất quán lựa chọn hàng đầu kỹ năng. Chết đi cho ta, lá dụng chém. Dưới sự kinh hãi, còn lại cái này 8 tầng đệ tử, phát động chính mình kỹ năng công kích trong tay búa lớn, hóa thành một mảnh ác liệt kinh khí đối với Gia Cát Tường tàn nhẫn vỗ xuống. Kinh sợ với Gia Cát Tường vừa đánh bay kỹ năng hiệu quả, cái này đệ tử rốt cuộc nhìn thẳng vào Gia Cát Tường thực lực. Huyết lôi chạm. Tuy rằng cách biệt đầy đủ hai cái cảnh giới, nhưng là Gia Cát Tường trong tay sát lục chi kiếm, lực công kích đã vượt qua 400 điểm. Gia Cát Tường cuồng thái lộ. Tu vi đạt đến thông mạch cảnh 6 tầng, trong cơ thể kinh mạch đã mở ra hơn nửa, kinh khí lưu chuyển dường như cuồn cuộn dòng sông, huyết lôi chạm như vậy kỹ năng, Gia Cát Tường hiện tại thậm chí không cần xúc khí, liền có thể trực tiếp phát động. Kỹ năng công kích đối với kỹ năng công kích, tuy nói Gia Cát Tường chinh lệch hai cái cấp độ tu vi, thế nhưng sát lục chi kiếm lực công kích bù đắp hai người này cấp độ chinh lệch thừa sức. Cứng đối cứng công kích, Gia Cát Tường bạch lui ba bước, mà cái kia thông mạch cảnh 8 tầng đệ tử trực tiếp chợt lui lục bộ, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Bất quá, vào thời khắc này, một luồng ý lạnh tập thượng tâm đầu, Gia Cát Tường cảm thấy thân thể đều đông cứng rất nhiều, bất luận là tốc độ di động vẫn là tốc độ công kích, đều chịu đến nhất định cấp độ ảnh hưởng, hiển nhiên là trên người đối phương pháp khí hiệu quả. Chúng rồi ta băng xương chậm chạp hiệu quả, chết đi cho ta, nhìn thấy Gia Cát Tường trên người nổi lên băng tiết, cái này thông mạch cảnh 8 tầng đệ tử nắm chặt cơ hội, nhảy lên thật cao, trong tay đại lưới búa to, lần thứ hai hiện ra ác liệt kinh khí, lấy Gia Cát Tường hiện tại trạng thái tất nhiên khó có thể né tránh. Bảo bộ. Bất quá, Gia Cát Tường sao lại để hắn toại nguyện. Dưới chân một tiếng nổ vang, đá vụn tung tóe. Gia Cát Tường thân thể hóa thành một đạo màu u lam tàn ảnh, cùng này thông mạch cảnh 8 tầng đệ tử đan sen mà qua. Máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết lên, tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, này thông mạch cảnh 8 tầng đệ tử sắc mặt vẻ mừng rỡ như điên đọng lại trước ngực, một cái to lớn kiếm thương nổi lên, đem xương sườn đều chặt đứt, thậm chí trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đập đều trái tim. Thông mạch cảnh 8 tầng thân thể phòng ngự ra thân trên pháp khí phòng ngự, lại đỡ chính mình này phải giết một chiêu kiếm bất quá, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản chiêu kiếm này. Dưới chân một sai u linh dược thiểm phát động, Gia Cát Tường giống như dược mi xuất hiện ở cái này đệ tử trước mặt, ác liệt ánh kiếm, như thiên ngoại lưu tinh, nhắm thẳng vào này to lớn kiếm thương chỗ. Ta chịu thua. Sự uy hiếp của cái chết. Cái này thông mạch cảnh 8 tầng đệ tử lớn tiếng kêu lên, đồng thời nhảy lên thật cao, hướng về bên ngoài diễn võ trường nhảy qua đi. Đối phương vừa đã chịu thua, Gia Cát Tường cũng không có truy sát, nhìn thấy bên cạnh tùy tiện đối thủ đã bắt đầu chậm rãi hóa nhau thế yếu, ánh mắt ngưng lại, trong tay sát lục chi kiếm mạnh mẽ vung lên. Liệt không chạm. một đạo ác liệt cực kỳ kiếm khí, hóa thành hình trăng lưới liềm, mạnh mẽ bay ra ngoài kiếm khí. Khoảng cách xa đà kích. Mắt thấy Gia Cát Tường bất quá thông mạch cảnh 6 tầng, hơn nữa bị một cái 8 tầng đệ tử dây dưa, không phân thân nổi. Trong bóng tối còn có hai cái đệ tử chuẩn bị đánh lén, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy này bay ra ngoài kiếm khí thay đổi sắc mặt, như tránh rắn giết bình thường đã rời xa Gia Cát Tường bên cạnh. Kiếm khí, phách không cảnh, thông mạch cảnh đệ tử đều là thiếp thân gần kích. Phóng tầm mắt nhìn túm năm túm ba quyết đấu bên trong, đột nhiên một đạo kiếm khí bay ra, tự nhiên lôi kéo người ta chú ý. Trên diễn võ trường đệ tử, sắc mặt đều là ngơ ngác biến sắc, mặc dù là dưới đài đệ tử, cũng không có thiếu người kinh ngạc thốt lên lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. 108. Mới lộ đường kiếm. Dưới. Trên diễn võ trường đều là thông mạch cảnh đệ tử, trong lúc đó tranh đấu tự nhiên cũng đều là gần người công kích. Nhưng là ở vào tình thế như vậy, đột nhiên một đạo kiếm khí bén nhọn kích bắn ra, dường như trong đêm tối đom đóm bình thường hấp dẫn người chú ý. Phách không cảnh. Đây là ở đây tất cả mọi người trong đầu phản xạ tính ý nghĩ. Mặc dù là cái kia hóa thần kỳ giám khảo cũng không ngoại lệ, chỉ là lập tức, không ít người âm thầm lắc đầu, tuy rằng tia kiếm khí này công kích rất mạnh, so với chân chính phách không cảnh một tầng tu sĩ cũng không kém bao nhiêu, có thể Gia Cát Tường trên người tản mát ra khí tức, làm cho người ta cảm giác đúng là thông mạch cảnh 6 tầng không sai. Liệt không chạm công kích tăng cường 30%, này đạo kiếm khí bén nhọn tuy không kịp đề phòng bên dưới trực đem tùy tiện đối thủ phách bay ra ngoài, máu tươi tung tóe ở giữa không trung xẹt qua một đạo độ cong thê diễm cực kỳ. Này một đạo kiếm khí xuất hiện, để người chung quanh đều bị kinh sợ, tuy rằng không hiểu ra Cát Tường đến cùng là dùng thủ đoạn gì có thể triển khai kiếm khí công kích, nhưng là những đệ tử này cũng không dám sẽ đem ra Cát Tường bọn họ cho rằng quả hồng nhũn nắm, trong lúc mơ hồ đều đã rời xa hắn. Hỗn chiến chính là như vậy, nếu như ngươi nhược, người chung quanh đều sẽ cùng nhau tiến lên, đưa ngươi xé thành mảnh vỡ, nhưng là nếu như ngươi bày ra thực lực, vượt xa những người khác, như vậy sẽ có hai kết quả, một trong số đó, tất cả mọi người hội không hẹn mà cùng tụ tập lên đối phó một mình ngươi, trước tiên đem ngươi này uy hiếp lớn nhất giải quyết lại nói, thứ hai, chính là không còn dám đến trêu chọc ngươi. 10 cái tiêu chuẩn, tuy rằng không nhiều, thế nhưng là cũng không ít, lấy ra Cát Tường triển hiện ra thực lực, hắn chiếm được một cái tiêu chuẩn thực đến tên quy, những người này cũng là đem ý nghĩ đặt ở còn lại 9 cái tiêu chuẩn mặt trên. Bất quá thông mạch cảnh 6 tầng tu vi có thể phách ra kiếm khí, hẳn là mượn thủ đoạn đặc thù mới đúng. Cũng không phải là tất cả mọi người đều sợ hãi Gia Cát Tường. Chí ít, bên cạnh góc nơi, một cái trên người chịu trường kiếm nam tử sẽ không có ánh mắt đặt ở Gia Cát Tường trên người. Nam tử này trong mắt mang theo lạnh lẽo hàn quang, cũng hoặc là nên nói là vừa mới bắt đầu, nam tử này liền phân ra một phần tâm thần đặt ở Gia Cát Tường trên người. Lâm Thiên ánh mắt vẫn đặt ở Gia Cát Tường trên người, đến Độc Cô Tuyệt Đại Hoàn Đan sự giúp đỡ. Ở Tu La luyện ngục đồ bên trong thời điểm, tu vi của hắn thành công đột phá đến phách không cảnh, vốn là muốn ở Tu La luyện ngục đồ bên trong liền đem Gia Cát Tường chém giết. Nhưng bất đắc dĩ đồ quá lớn, tìm hơn 20 ngày cũng không tìm được Gia Cát Tường tâm tích, cuối cùng càng bởi vì biến cố, vượt thần xui khiến đều đi ra. Đại Hoàn Đan không phải là dễ tầm như vậy, chính mình nếu đáp ứng rồi Độc Cô Tuyệt ở sát hạch tới đem Gia Cát Tường chém giết, liền tất nhiên muốn làm đến mới được. Này đã là nội môn chọn lựa kiểm tra cuối cùng một hồi, cách này cũng là Lâm Thiên cơ hội cuối cùng. Trường kiếm ở tay. Trên người ẩn chứa nồng nặc lạnh lẽo kinh khí, Lâm Thiên sự chú ý đặt ở Gia Cát Tường trên người, hướng về hắn đi tới, tuy rằng không biết hắn đến cùng là dùng loại nào thủ đoạn có thể phát ra kiếm khí, nhưng mình mới là chân thật phách không cảnh tu vi. Lạnh lẽo kinh khí, phi thường mạnh mẽ, trên diễn võ trường không ít đệ tử yên lặng lui lại, Lâm Thiên Thông mạch cảnh 10 tầng tu vi, đã sớm ở ngoại môn đệ tử chính thức bên trong có hiển hách tên tuổi. Lâm Thiên, cùng ta một quyết thắng bại đi. Bất quá, cùng lúc đó, một cái khác thông mạch cảnh 10 tầng đệ tử phát hiện hắn, nhưng trực tiếp vọt tới, xem dáng dấp, hiển nhiên cùng Lâm Thiên có chút ăn oán. Thông mạch cảnh 10 tầng đối với thông mạch cảnh 10 tầng chu vi đệ tử càng mừng rỡ hơn nhìn bọn họ lưỡng bại câu thương. Chỉ là đối với xông lại đệ tử, Lâm Thiên liền cũng không quay đầu lại, chỉ là trường kiếm trong tay trở tay vừa bổ, một đạo kiếm khí màu u lam chen lẫn lạnh triệt cốt tủy ác liệt khí tức trực tiếp bay ra ngoài, đường đường thông mạch cảnh 10 tầng đệ tử, bị này một đạo kiếm khí trực tiếp đẩy lui, hai tay đều mang theo một tầng băng tiết, sắc mặt trắng bệch hiện ra nhưng đã hàn khí nhập thể. Phách không cảnh. Cái này đệ tử hoảng hốt nhìn Lâm Thiên, gian nan nói rằng: "Phách không cảnh." Gia Cát Tường trước đó một đạo kiếm khí xuất hiện, đã khiến người ta ồ lên, không nghĩ tới, lúc này mới vừa qua khỏi đi không lâu, lại có một đạo kiếm khí xuất hiện, hơn nữa cảm nhận được Lâm Thiên trên người cố ý tản mát ra khí tức, những đệ tử này tâm trạng dùng mình, phách không cảnh, đây là chân chân thực thực phách không cảnh tu vi. Những đệ tử này trong lòng kinh hãi sau khi lại là khóc không ra nước mắt, này lần thứ ba kiểm tra cũng là 10 cái tiêu chuẩn, xuất hiện một cái có thể phách ra kiếm khí biến thái liền được rồi, lại ra cái phách không cảnh ra hỏa. Này không phải nói, chỉ còn cuối cùng 8 cái tiêu chuẩn. Một đạo kiếm khí, phách không cảnh khí thế triển khai, Lâm Thiên như vương giả dò xét chính mình lãnh địa giống như vậy, chu vi hết thảy đệ tử, bị hắn phách không cảnh tu vi kinh sợ, toàn đều lùi đến một bên, không dám trêu chọc. Trường kiếm ở tay, Lâm Thiên liền như thế từng bước một hướng về Gia Cát Tường đi tới, ánh mắt cũng chăm chú khóa chặt Gia Cát Tường, để người ta biết mục tiêu của hắn. Lâm Thiên muốn ra tay đối phó hắn. Lâm Thiên cử động tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý, để bọn họ kinh ngạc, hai người triển hiện ra thực lực, từng người nắm giữ một cái tiêu chuẩn có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột, ở đây mấy chục kiểm tra đệ tử, cứ việc bất đắc dĩ, nhưng cũng ngầm đồng ý, có thể không ngờ tới, Lâm Thiên lại muốn đối với Gia Cát Tường ra tay. Giữa bọn họ, có cái gì ăn oán hay sao? Người bên cạnh đều có thể nhìn ra được Lâm Thiên ý đồ, Gia Cát Tường làm sao hội không biết. Phách không cảnh tu vi đệ tử xuất hiện, Gia Cát Tường tâm trạng tuy kinh thế nhưng là cũng bình tĩnh không sợ, nhìn hắn từng bước một đi tới thông mạch cảnh 6 tầng kinh khí cũng nổi lên đối chọi gay gắt, nói: "Ngươi muốn ra tay với ta?" Bị người chi thác, chung người Việt, trường kiếm trong tay, nhắm thẳng vào Gia Cát Tường, Lâm Thiên mở miệng nói rằng: "Bị người chi thác." Gia Cát Tường cũng dùng nhiều nghĩ cũng biết là ai, dù sao Tu La Tổng Bộ có thể gọi đến đồng phách không cảnh đệ tử, hơn nữa đối với muốn tính mạng mình cũng chỉ có Độc Cô Tuyệt một người mà thôi. Không có quá nhiều vẻ kinh ngạc, Gia Cát Tường trong tay sát lục chi kiếm cũng dương lên, ánh mắt bình thản, dường như xem một kẻ đã chết, nói: "Ra tay với ta, liền phải làm tốt bị giết giác ngộ. Cũng không sợ gió to thiểm đầu lưới, ngươi bất quá thông mạch cảnh 6 tầng mà thôi." Lạnh lùng nhìn Gia Cát Tường, Lâm Thiên lạnh giọng nói rằng, ngữ khí dường như hắn tản mát ra kình khí bình thường lạnh giá. Diễn võ trường tuy rằng không nhỏ, có thể mấy chục thông mạch cảnh đệ tử hỗn chiến, này diễn võ trường cũng bất quá miễn cưỡng đủ thôi, thế nhưng ở diễn võ trường trung gian, nhưng để chống một đại khối vị trí. Những này tranh đấu bên trong đệ tử, tự giác chỗ trống như thế một vùng đến, miễn cho gặp hai người kiếm khí vả lây, huống hồ đối với cuộc diện như thế, mọi người cũng là vui vẻ hiểu biết, tuy không biết hai người đến cùng có gì ăn oán, nhưng bọn họ chém giết bên dưới, nên không một cách tiêu chuẩn đi ra, đương nhiên, nếu như lưỡng bại câu thương liền không thể tốt hơn. Trên diễn võ trường các đệ tử vội vàng tranh cướp còn sót lại tiêu chuẩn, không có quá nhiều tâm tư đặt ở trên người hai người, bất quá nhưng cũng âm thầm chú ý, không nên bị hai người kiếm khí cho ngộ thương rồi, đến thời điểm nhưng là khóc đều không có nước mắt. Diễn võ trường dưới, mọi người càng là đem tầm mắt đều tập trung ở trên người hai người, có thể triển khai kiếm khí đệ tử gian quyết đấu, này không phải là ở Tu La Tông tổng bộ có thể thường thường nhìn thấy, nhân cơ hội này bọn họ cũng muốn quan sát một thoáng, phách không cảnh đệ tử đến cùng là làm sao phương thức chiến đấu. Trôi nổi ở giữa không trung, hóa thần kỳ giám khảo, sự chú ý cũng đặt ở trên người hai người, không phải nói càng nhiều chính là đặt ở Gia Cát Tường trên người. Lâm Thiên là phách không cảnh một tầng tu vi, một chút liền có thể nhìn thấu, nhưng là Gia Cát Tường thông mạch cảnh 6 tầng, vì sao nhưng có thể triển khai kiếm khí? Chủ yếu hơn chính là kiếm kia tức giận lực công kích lại còn không kém gì chân chính phách không cảnh tu sĩ. Mặc dù là hóa thần kỳ tu vi, này giám khảo cũng nhìn không ra nguyên do. Này, ngươi nói Gia Cát Tường có thể hay không thắng? Mọi người dưới đài nghị luận sôi nổi, thế nhưng là đều ngưng thần quan sát, tính cách hoạt bát Hoa Như Ảnh xoay đầu lại, hiếu kỳ đối với bên cạnh Ngưu Cảnh thuận miệng hỏi: ngươi đây là thái độ gì? Hỏi người nên có hỏi người thái độ, thuận miệng một câu xưng hô, bên cạnh Tử Hương mày liễu dựng thẳng: ngươi, ta liền yêu thích như thế gọi, thế nào? Tử Hương cùng Hoa Như Ảnh tựa hồ là trời sinh không hợp nhau, cũng không có ẩn nhẫn ý tứ. Hoa Như Ảnh xoa eo, không chút nào yếu thế. Được rồi, Hoa Như Ảnh, Tử Hương, các ngươi không muốn cãi vã, nhìn hai người ngươi một lời ta một lời áp ngữ tin tưởng, Ngưu Cảnh kẹp ở giữa, tình thế khó xử. Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta nghĩ nàng ầm ĩ. Rõ ràng là nàng không đúng, Ngưu Cảnh không nói lời nào cũng còn tốt, vừa nói chuyện, hai người trăm miệng một lời xoay đầu lại. Lập tức, Tử Hương càng là không làm, gào lớn lên: ngươi cô gái nhỏ này, ngươi dựa vào cái gì cái này ngữ khí cùng Ngưu Cảnh nói chuyện? Thực sự là kỳ quái, ta dựa vào cái gì? Vậy ngươi lại dựa vào cái gì? Ngươi lại không phải nàng thê tử. Coi như ta hiện tại không phải, ngươi có thể bảo đảm sau đó ta không phải? Ta thì không cho ngươi nói hắn. Ba người phụ nữ một đài hí, hai người phụ nữ tranh ầm ý lên, quả thực so với một đài hí còn náo nhiệt, chỉ là hai người bọn họ đấu tức giận. Nói tới Ngưu Cảnh lúc túng cực kỳ, lặng lẽ chuyển bước, đi tới bên cạnh Cơ Vô Huyết cùng Lăng Vũ Phong bên người, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Ngươi nói, Gia Cát Tường có thể hay không thắng? Lăng Vũ Phong chỉ gian phi đao lấp lóe, bình tĩnh đối với Cơ Vô Huyết nói rằng, hai người đều dùng quá cửu khiếu huyền đan, mấy ngày nay càng là chuyên tâm tu luyện, tu vi thình lình đạt đến thối thể cảnh 7 tầng. Gia Cát Tường rất mạnh, ngươi xem, ra tay rồi. Hai tay ôm kiếm, Cơ Không Huyết thần sắc như trước bình tĩnh, chỉ là nhìn Gia Cát Tường ánh mắt nhưng rất phức tạp. Cùng một nhóm đệ tử, lúc này mới ngăn ngắn 2 năm, chính mình đánh tới thối thể cảnh 7 tầng, tốc độ như thế được cho thiên chi kiêu tử, nhưng là cùng Gia Cát Tường so sánh, nhưng có loại hàng so với hàng đến vứt, người này so với người khác đến từ cảm giác. Lại không nói người khác đều là ý tưởng gì, vào lúc này, võ đài tái Gia Cát Tường xác thực ra tay rồi, hơn nữa là tiên hạ thủ vi cường, nếu lời đã nói rõ ràng, Gia Cát Tường cũng không có phí lời ý tứ, quả đoán ra tay. Ưng nhãn thuật, bạo bộ, huyết lôi trảm, tam đại kỹ năng, Gia Cát Tường từ lâu thuận buồm xuôi gió, thân thể đột nhiên chuyển động, dường như thoát huyền mũi tên nhọn. Nhanh đến mức để dưới đài rất nhiều thối thể cảnh trở xuống đệ tử liền cái bóng đều không nhìn thấy. Một luồng ánh kiếm như lưu tinh giống như lấp lóe, nhắm thẳng vào Lâm Thiên yết hầu. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 109. 109 kiếm ý. Một đạo ấm ánh ánh kiếm như thiên ngoại lưu tinh, hầu như siêu thoát rồi mắt thường nhìn thấy cực hạn, thời khắc này tựa hồ thiên địa đều đã ảm đạm phai mờ, chỉ có này ấm ánh ánh kiếm trở thành trong thiên địa duy nhất sắc thái. Chiêu kiếm này không chỉ là lực công kích cường hãn, đáng sợ hơn vẫn là tốc độ của hắn. Con ngươi đột nhiên co rút lại, từ ra cát tường chiêu kiếm này bên trong, Lâm Thiên cũng cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chiêu kiếm này tốc độ thật đáng sợ, mặc dù tu vi đã đạt phách không cảnh một tầng, Lâm Thiên cũng chỉ là miễn cưỡng bắt lấy ra cát tường một tia di động quý tích, nhưng là thân thể của chính mình, nhưng khó có thể cùng được với tốc độ như vậy. Uống! Quát to một tiếng từ Lâm Thiên trong miệng phát sinh, mãnh liệt kình khí chen lẫn đóng băng tất cả ý lạnh, dĩ nhiên từ trong miệng hắn phun ra ngoài, hóa thành một đạo mũi tên nhọn đón nhận ra cát tường sát lục chi kiếm. Thân thể phản ứng không kịp nữa, hắn cũng chỉ có thể từ trong miệng phun ra kình khí để ngăn cản ra cát tường này hung ác một chiêu kiếm. Võ kỹ tu la thổi. Đến cùng là phách không cảnh cường giả, ra cát tường công kích bị kình khí này biến thành mũi tên nhọn chặn lại rồi. Hơn nữa, một luồng lạnh lẽo hàn khí theo sát lục chi kiếm lan tràn tới, huyết dịch tựa hồ cũng sắp bị băng khiết. Gợi ý của hệ thống tốc độ công kích cùng tốc độ di động đột nhiên giảm xuống 20%, thuộc tính hàn băng chân khí quả nhiên khó chơi. Ra cát tường này ác liệt mãnh liệt một chiêu kiếm. Tuy rằng để Lâm Thiên cũng sợ hết hồn, bất quá phách không cảnh hắn, lại có tu la thổi như vậy võ kỹ, nhưng là hữu kinh vô hiểm chặn lại rồi, mắt thấy ra cát tường bị chính mình hàn băng chân khí đóng băng thân thể tốc độ di động hạ thấp, nơi nào sẽ khách khí. Huyết lôi tràm. Lâm Thiên trường kiếm trong tay vung lên, mạnh mẽ đánh xuống. Tiếng sấm gió mãnh liệt. Rõ ràng là huyết lôi tràm kỹ năng. Huyết lôi tràm. Tuy rằng cường hãn, nhưng cần xúc khí mới được, ở trong thực chiến có chút vô bổ, nhưng là một khi tu vi đột phá đến thông mạch cảnh tu vi, huyết lôi tràm như vậy cần xúc khí, thế nhưng lực công kích cường hãn võ kỹ, chính là nóng bỏng tay võ kỹ, từ lâu là thông mạch cảnh Lâm Thiên. Này huyết lôi tràm bị hắn làm cho thuận buồm xuôi gió. Đánh bay. Sát lục chi kiếm cùng đối phương hàn băng chi kiếm chạm vào nhau, không có một chút nào hồi hộp, Lâm Thiên bị ra cát tường chiêu kiếm này, mạnh mẽ phách bay ra ngoài, đương nhiên, cũng chỉ là đơn thuần đánh bay kỹ năng này, cũng không thể làm cho người ta thương tổn. Diễn võ trường dưới, nghị luận sôi nổi, tuy nói ra cát tường cùng Lâm Thiên cuộc chiến, vừa mới mở ra, nhưng là từ cuộc diện trên nhìn tới. Tựa hồ ra cát tường chiếm cứ thượng phong, vừa mới bắt đầu mau lẹ một chiêu kiếm, Lâm Thiên miễn cưỡng ngăn trở, mới vừa muốn động thủ phản kích, lại bị ra cát tường một cái phách bay ra ngoài, từ ở bề ngoài xem ra thông mạch cảnh 6 tầng ra cát tường, sức chiến đấu dĩ nhiên ngăn chặn Lâm Thiên. Kỳ thực vừa vặn ngược lại, tuy rằng ra cát tường đã có năng lực chém giết cấp 4 sao yêu thú, nhưng là nhân loại tu sĩ. Sức chiến đấu không phải là cùng đẳng cấp yêu thú năng so với ra cát tường mãnh liệt một chiêu kiếm, này vẫn là lần thứ nhất bị người ngăn trở ở tu la luyện ngục, mặc dù là cấp 4 sao cương thi đều không có thể ngăn trụ chính mình chiêu kiếm này, đánh bay nhìn như mạnh mẽ kỳ thực nhưng không có lực công kích. Phách không cảnh tu sĩ, chỗ tốt chính là không cần thiếp thân cũng có thể phát động ác liệt thế tiến công, tuy nói bị ra cát tường đánh bay kỹ năng đẩy lui, nhưng là rút lui bên trong, Lâm Thiên trong tay hàn băng chi kiếm vung vẩy, hóa thành dày đặc kiếm ảnh, từng đạo kiếm khí, dường như mưa xối xả. Võ kỹ cuồng kiếm múa tung. Ở phách không cảnh trở xuống, cái này võ kỹ là cần thiếp thân tới gần đối thủ, lấy dày đặc tốc độ công kích, mạnh mẽ chém giết đối phương, nhưng là đến phách không cảnh, đủ để bên ngoài kình khí, cuồng kiếm múa tung kỹ năng này, mới trở nên càng ngày càng đáng sợ, dày đặc kiếm khí công kích, chút xuống mà đến, ai có thể chống đối. Dày đặc kiếm khí, có tới hơn 100 đạo, này một chiêu, không chỉ là lực công kích cường hãn, làm cho người ta thị giác xung kích cũng rất lớn, hơn 100 đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, chỉ một thoáng hấp dẫn chú ý của mọi người, tiếng kinh hô bên trong, mặc dù là trên diễn võ trường tranh cướp các đệ tử, cũng có người không hẹn mà cùng ngừng tay đến, xem hướng bên này. Bình tĩnh không sợ đối mặt hơn 100 đạo kiếm khí, ra cát tường dưới chân giẫm một cái, như chim diều hâu bác thỏ. Hướng về Lâm Thiên trùng quá khứ, đồng thời kình khí hộ thể kỹ năng triển khai. Diễn võ trường dưới, mắt thấy Gia Cát Tường phấn đấu quên mình vùi đầu vào cái kia hơn trăm đạo kiếm khí hình thành bão trong mưa, không ít người kêu lên sợ hãi, những này kiếm khí, một khi hạ xuống coi như là lại sắt thép cứng rắn, cũng sẽ bị đâm xuyên thân thể máu thịt. Mặc dù là thông mạch cảnh 6 tầng, lại thêm trên người pháp khí phòng ngự cũng sẽ bị xoắn thành thịt mạc chứ. Một thân pháp khí cường hãn thông mạch cảnh 6 tầng cộng thêm đã đạt lô hỏa thuần thanh kình khí hộ thể, Gia Cát Tường sao lại như vậy dễ dàng liền bị cắn giết. Nếu như nói này dày đặc kiếm khí, đã nghĩ mưa xối xả như vậy Gia Cát Tường triển khai kình khí hộ thể sau khi, lại như là một tảng đá, từng đạo kiếm khí lạc ở trên người hắn, bị hắn phòng ngự mạnh mẽ đổ nát. Này dày đặc kiếm khí số lượng mặc dù nhiều, nhưng là lực công kích cùng huyết lôi trảm, tuy rằng không thể so với dày đặc kiếm khí, coi như là đối với Gia Cát Tường tạo thành thương tổn, cũng bất quá miễn cưỡng cắt rời da thịt, tạo thành một điểm bị thương ngoài da thôi. Thật mạnh phòng ngự. Vốn đang cho rằng Gia Cát Tường hội rơi vào cách bị tắn giết kết cục, không ngờ tới, thì ra là như vậy kết quả. Hắn lại có thể nhìn chằm chằm dày đặc kiếm khí tiến lên quả nhiên sao. Gia Cát Tường thực lực, so với Lâm Thiên còn muốn càng mạnh hơn một chủ. Khốn nạn! Lão tử không thời gian chơi với ngươi xuống. Chết đi cho ta! Tuy nói chấn động với Gia Cát Tường nhìn chằm chằm kiếm khí của chính mình tiến lên, nhưng là lập tức, Lâm Thiên càng thẹn quá thành giận lên. Bất quá phách không cảnh 6 tầng tu vi, lại chiến đấu lâu như vậy cũng không đem hắn bắt, chính mình phách không cảnh tu vi coi là thật là rất mất mặt. Tiếng giống giận dữ bên trong, Hàn Băng chi kiếm lần thứ hai vung lên, liền muốn hạ xuống, phách không cảnh tu vi đối phó thông mạch cảnh, khoảng cách xa công kích mới là ưu thế lớn nhất, người khác công kích khó có thể rơi xuống trên người ngươi. Mà sự công kích của ngươi nhưng có thể bắn trúng đối phương, còn có cái gì so với này càng tươi đẹp hơn sao? Chỉ là lập tức, Lâm Thiên liền không biết nên hạ như thế nào xuống, bởi vì ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện vài cái Gia Cát Tường huyễn ảnh trông rất sống động, khó phân biệt thật giả, Tu La Tông thân pháp, U Linh Dược Thiểm. U Linh Dược Thiểm, lục đạo huyễn ảnh thật giả khó phân biệt, đối mặt Gia Cát Tường sáu bóng người. Lâm Thiên lần thứ nhất lựa chọn chủ động phòng thủ. Tuy rằng chiến đấu cho tới bây giờ, Gia Cát Tường đều không có đối với mình triển khai kiếm khí công kích, thế nhưng lực công kích của hắn không thể phủ nhận đã đạt đến phách không cảnh đệ tử nên có trình độ, đối mặt lục đạo cái bóng, phân không rõ thật giả. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn bị động phòng thủ. Đối phương nếu phòng thủ, Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không khách khí. Lục đạo cái bóng, phát động công kích, rõ ràng là huyết lôi trảm kỹ năng. Ta nói rồi, không thời gian cùng ngươi hao tổn nữa. Chết đi cho ta. Bất quá, ngay khi Gia Cát Tường công kích phát động thời điểm, Lâm Thiên lại đột nhiên lộ ra một cái âm hiểm cười trong miệng lớn tiếng kêu lên. Kình khí bên ngoài thuộc tính hàn băng kình khí. Từ hắn toàn thân phun phát ra, lạnh lẽo hàn khí. Lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng muốn bốn phương tám hướng lan tràn, Lâm Thiên dưới chân mặt đất, hóa thành một tầng tỉ mỉ băng tiết, hướng về xa xa lan tràn, hắn dĩ nhiên cam lòng tiêu hao nhiều như vậy kình khí. Tuy nói U Linh Dược Thiểm có thể biến ảo ra đạo đạo ảo ảnh, nhưng là huyễn ảnh dù sao cũng là huyễn ảnh. Căn bản sẽ không chịu đến này hàn băng chân khí ảnh hưởng, mà Gia Cát Tường bản thể. Trên người nhưng kết liễu một tầng tỉ mỉ băng tiết, ác liệt công kích cũng chậm lại rất nhiều. Huyết hoa tỏa ra, Gia Cát Tường này một cái huyết lôi chạm, rơi vào Lâm Thiên trên người, Gia Cát Tường có thể cảm giác được rõ rệt, chính mình chiêu kiếm này thậm chí khảm tiến vào Lâm Thiên trong xương cốt. Bắt được ngươi rồi. Lấy tự thân vì là mồi nhử, bị Gia Cát Tường một đòn, cứ việc hắn là phách không cảnh tu vi, nhưng cũng bị thương nặng. Nhưng vừa lúc đó, Lâm Thiên vươn tay ra, một phát bắt được Gia Cát Tường nắm chặt sát lục chi kiếm tay, trong mắt mang theo từng trận sát ý. Gay go. Bị Lâm Thiên nắm lấy tay của chính mình, Gia Cát Tường sắc mặt đột nhiên biến. Ngươi này vai hề cũng là tới đây, đi chết đi. một tay chăm chú cầm lấy ra cát tường, cái tay còn lại cầm lấy hàn băng chi kiếm. Lâm Thiên mạnh mẽ hướng về ra cát tường chém xuống, tiếng sấm gió mãnh liệt, thình lình lại là huyết lôi trảm võ kỹ. Lấy tự thân vì là mồi nhử, liều mạng bị thương, nhưng có thể đem ra cát tường nắm lấy, chém giết. Này Lâm Thiên ngược lại thật sự là giỏi tính toán. Xong, vẫn quan tâm bên này chiến đấu giám khảo, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ra cát tường là hắn hiếm thấy nhìn thấy đặc sắc đệ tử, liền như vậy chém giết. Mặc dù là này hóa thần kỳ giám khảo cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Chỉ có điều Tu La Tông lý niệm nhưng là muốn bồi dưỡng chân chính có thể chiến đấu cường giả, sẽ bị đối thủ chém giết. Nói rõ ngươi còn chưa đủ mạnh, tức liền cảm thấy được đáng tiếc, hắn cũng không thể ra tay can thiệp. Keng. Vốn tưởng rằng ra cát tường chết chắc rồi, nhưng là một tiếng vang giòn, sắt thép va chạm, lại làm cho này giám khảo ngạc nhiên mở mắt ra. Cầm lấy sát lục chi kiếm mu bàn tay Lâm Thiên gắt gao chói lại, vốn là ra cát tường căn bản không có năng lực đỡ hắn chiêu kiếm này, có thể một mực, chẳng biết lúc nào, ra cát tường cái tay còn lại bên trong, nhưng xuất hiện một thanh dao găm, lấy thông mạch cảnh 6 tầng tu vi, lại dễ dàng đỡ Lâm Thiên này một cái hung áp huyết lôi chạm. Đón đỡ chi nhận. Cái này không thể nào. Vội vàng trong lúc đó, lấy ra một thanh đoạn đao. Lại chặn lại rồi sự công kích của chính mình, Lâm Thiên sắc mặt vẻ dữ tợn đọng lại trợn to hai mắt nhìn ra cát tường, khó có thể tiếp thu chuyện như vậy thực. Thừa dịp Lâm Thiên thất thần chốc lát, ra cát tường hơi nhảy một cái, tay tuy rằng bị tóm, nhưng là hai chân nhưng khắc ở Lâm Thiên trên ngực. Bảo bộ. Kinh khí phun phát ra, mượn này bảo bộ lực trùng kích. Ra cát tường mạnh mẽ tránh thoát Lâm Thiên trưởng khống ở bảo bộ mà trùng kích vào, Lâm Thiên càng là bạch bạch bạch liền lùi lại tam đại bộ. Bảo bộ lui lại mười mấy mét, ra cát tường thật lòng nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay sát lục chi kiếm, chậm rãi vung lên bình tĩnh nói rằng. Ngươi nói không sai, chúng ta chiến đấu là nên kết thúc, đa tạ ngươi chơi với ta lâu như vậy, để ta lãnh hội một phen phách không cảnh đệ tử chiến đấu phương thức. Làm đối với ngươi báo lại, ta sẽ để ngươi bị chết rất có tôn nghiêm. Nhẹ nhàng nở nụ cười, giám khảo hờ hững lắc đầu, lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể thấy vẫn luôn là ra cát tường ở hạ phong. Nhưng đáng tiếc hắn nhưng một bộ bất cứ lúc nào có thể đem đối phương chém giết ngữ khí thần thái, phô trương thanh thế. Cái gì? Ra cát tường lẽ nào vẫn luôn vô dụng thực lực chân chính? Diễn võ trường dưới quan chiến đệ tử, nhưng không có hóa thần kỳ giám khảo nhãn lực, xem ra cát tường biểu hiện không giống nói dối, bọn họ đều là cùng nhau kinh hô. Vai hề, không muốn quá đắc ý vinh váo, sắc mặt đỏ lên, Lâm Thiên có một loại bị vũ nhục cảm giác, phách không cảnh tu vi, bị hắn dây dưa lâu như vậy, đã thật mất mặt, có thể hiện tại ra cát tường ngữ khí thần thái, càng tự tưới dầu lên lửa. Anh! Gia Cát Tường vẫn luôn là hành động phái, không có dành ăn ý tứ, dùng hành động ngăn chặn Lâm Thiên miệng, ở hắn điên cuồng kêu to bên trong, đột nhiên từng trận tiếng kiếm reo vang lên, đè xuống tất cả âm thanh. Mặc kệ là trên diễn võ trường kiểm tra đệ tử, vẫn là diễn võ trường dưới quan chiến đệ tử, trường kiếm tất cả đều kêu to lên, thậm chí một số không chú ý đệ tử, bọn họ kiếm thậm chí tự mình ra khỏi vỏ, cắm trên mặt đất. Dường như hành hương giống như đối với gia cát tường loan xuống. Kiếm ý. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 110. Gia cát tường cuồng. Bất luận là trên diễn võ trường, vẫn là tràng dưới, chỉ cần là kiếm. Vào đúng lúc này đều vui vẻ thanh minh lên, thậm chí tự động ra khỏi vỏ, cắm trên mặt đất đối với gia cát tường chiết loan thân kiếm, dường như hành hương, như vậy cảnh tượng, khiến cho ở đây tất cả mọi người ngơ ngác biến sắc, mặc dù là hóa thần kỳ giám khảo, cũng trợn to hai mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động. Kiếm ý. Không hiểu như thế nào kiếm ý người, chỉ là đơn thuần bị này thần kỳ tình cảnh làm kinh sợ, thật sự hiểu kiếm ý người, tất cả đều ngơ ngác biến sắc nhìn ra cát tường trong mắt tất cả đều mang theo nồng đậm ước ao cùng hết sức, Đương nhiên càng nhiều vẫn là kính nể kiếm ý xuất hiện tương lai trở thành hóa thần kỳ tồn tại, tỷ lệ thành công là người khác trăm lần, ngàn lần. Hắn lại nắm giữ kiếm ý. Sao có thể có chuyện đó? Hơn nữa, kiếm ý này đạt đến 10 tầng. Hóa thần kỳ giám khảo ngạc nhiên nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, khó có thể tin. Ở một cái chỉ là thông mạch cảnh đệ tử trên người, chính mình lại cảm nhận được như vậy khổng lồ kiếm ý. Tin tức này truyền quay lại trôi nổi sơn, tin tưởng đủ để gây nên hết thảy kiếm đạo đệ tử náo động. Kiếm ý? Đó là vật gì? Không ít có kiến thức người trong miệng kinh ngạc thốt lên kiếm ý, để bên cạnh Hứa nhìn thêm không hiểu người, hiếu kỳ hỏi dò. Bên cạnh một cái rõ ràng kiếm ý đệ tử, rất kiên trì thanh kiếm ý giá trị cho những người này rõ ràng trình bày một thoáng, nói âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng là kiếm ý giá trị, lại làm cho dưới đài hết thảy đệ tử đều hiểu, nhìn ra Cát Tường yên lặng như tờ, hóa thần kỳ đệ tử mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ là thông mạch cảnh liền lĩnh ngộ. Này hoàn toàn chính là nắm giữ hóa thần kỳ giấy thông hành tồn tại chứ. Chăm chú cầm lấy trong tay mình hàn băng chi kiếm, không cho nó bay ra ngoài, nhưng là kiếm trong tay như trước kịch liệt run rẩy. Lâm Thiên sắc mặt phi thường khó coi. Kiếm ý? Hắn hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, Gia Cát Tường lại hội lĩnh ngộ kiếm ý tồn tại. Ta nói rồi, sẽ làm ngươi bị chết rất có tôn nghiêm, có thể chết ở ta kiếm ý bên dưới, tuy tử vưu vinh, lạnh lùng nhìn Lâm Thiên. Gia Cát Tường hờ hững nói rằng, đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường bảo bộ triển khai, hóa thành một cái bóng, lao thẳng tới mà đi. Không, ta chịu thua. Trước đó cảm thấy Gia Cát Tường phô trương thanh thế, có thể hiện tại, Lâm Thiên đã hoàn toàn sợ hãi. Kiếm ý dưới áp chế, Lâm Thiên năng lực phát huy một nửa cũng đã rất tốt, mà kiếm ý trạng thái, Gia Cát Tường lực công kích gia tăng rồi 300%. Cứ kéo dài tình huống như thế, Gia Cát Tường đối với hắn, hầu như có thể nói là nghiền ép. Tuy rằng sợ hãi bên dưới, Lâm Thiên kêu to chịu thua, nhưng là Gia Cát Tường nhưng không có ý thu tay, huyết lôi trảm phát động thê diễm cực kỳ ánh kiếm, đường đường phách không cảnh một tầng tu vi. Lâm Thiên liền như thế đang kêu sợ hãi trong tiếng, bị Gia Cát Tường một chiêu kiếm chém thành hai khúc, máu tươi rơi ra. Kênh vượt cấp chém giết phách không cảnh một tầng Lâm Thiên thu được kinh nghiệm 5200, thu được phục ma kiếm thuật. Chém giết Lâm Thiên, Gia Cát Tường thuận lợi đều rơi xuống sát lục chi kiếm trên vết máu, ánh mắt đảo qua chu vi các đệ tử khác, bị Gia Cát Tường tầm mắt đảo qua, những đệ tử này đồng loạt lùi về sau một bước, hoặc là cúi đầu cụp mắt, không dám cùng chi đối diện. Nhìn thấy những đệ tử này không có chiến ý, Gia Cát Tường đi tới diễn võ trường biên giới nơi, khoanh chân ngồi xuống, không có lại ra tay ý tứ, để trên diễn võ trường bên trong người tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ra tay, tự nhiên cũng không ai dám ra tay với hắn, cùng với bên cạnh hắn Lục Vũ Linh cùng Tùy Tiện đều không ai dám ra tay với bọn họ. Mười mấy tên đệ tử, lần thứ hai tranh đấu lên, vì cuối cùng bảy cái tiêu chuẩn hỗn loạn diễn võ trường. Gia Cát Tường phạm vi 10 mét bên trong, nhưng là tuyệt đối an toàn, không có bất kỳ đệ tử dám tới gần. Giám khảo. Gia Cát Tường vừa ác ý giết người, hẳn là nghiêm trị mới đúng. Vào lúc này, một đạo sáng sủa âm thanh, nhưng đột nhiên vang lên, hấp dẫn chú ý của mọi người, nghiêng đầu nhìn lại Độc Cô Tuyệt đang đứng ở diễn võ trường biên giới nơi. Độc Cô Tuyệt. Hắn nhưng là nội môn đệ tử nòng cốt bên trong thiên tài đây, năm nay bất quá 30 tuổi, 2 năm trước chính là thông mạch cảnh 9 tầng tu vi, lẽ nào hắn cũng cùng Gia Cát Tường có quan hệ sao? Không ít nhận thức Độc Cô Tuyệt người thấp giọng bắt đầu nghị luận. Bất kể hắn là cái gì tu vi đây, hắn Độc Cô Tuyệt cũng là sử dụng kiếm, không thấy vừa Gia Cát Tường cường hãn sao? Hắn hẳn là cũng không ngăn được Gia Cát Tường kiếm ý chứ? Vừa Gia Cát Tường cường hãn kinh sợ lòng người, mặc dù Độc Cô Tuyệt là lâu năm đệ tử nội môn, cũng không có thiếu người như trước cho rằng Gia Cát Tường càng mạnh hơn. Cái này ngươi không biết đâu. Độc Cô Tuyệt chính là xuất từ Độc Cô thế gia, Gia Cát Tường mạnh hơn cũng bất quá là một người, làm sao có khả năng đấu thắng Độc Cô Thế Gia. Vậy cũng là nắm giữ chí ít 10 vị tư cảnh cường giả tỏa trấn gia tộc lớn. Xem ra Gia Cát Tường gặp nạn, tuy rằng kiếm ý rất mạnh, nhưng là tông phái cũng không thể bởi vì một cái đệ tử đắc tội một đại gia tộc chứ. Xem cái kia Gia Cát Tường cũng không phải ngu ngốc, nên ẩn nhẫn. Độc Cô Thế Gia như vậy quái vật khổng lồ, hắn sao lại làm lấy trứng chọi đá việc ngốc. Độc Cô Tuyệt đột nhiên xen mồm, cao giọng lời nói, để cái này hóa thần kỳ giám khảo khẽ cau mày, có chút không vui, bất quá nhìn thấy Độc Cô Tuyệt kiêng kỵ hắn Độc Cô Thế Gia thân phận, hơn nữa vừa Lâm Thiên xác thực mở miệng chịu thua, chính mình phải làm tỏ thái độ, chỉ là, nên nói như thế nào. Này hóa thần kỳ giám khảo lại vì khó khăn. Bất quá, vào lúc này Gia Cát Tường quay xe miệng, nói. Vừa tuy rằng Lâm Thiên chịu thua, nhưng là lúc đó ta muốn biến chiêu, đã không kịp, không biết lời giải thích này, ngươi có thể thỏa mãn. Ngươi chuyện này căn bản là cãi chày cãi cối, ngươi mới vừa động thời điểm, Lâm Thiên cũng đã chịu thua, ngươi sao lại thu lại không được tay. Thật lòng nhìn Gia Cát Tường, Độc Cô Tuyệt tức giận nói. Kiếm ý tồn tại, khiến cho Độc Cô Tuyệt cũng không có tất thắng hắn nắm, vì lẽ đó, hy vọng vay do tông môn quy củ, mượn đao giết người. Nếu thời gian đầy đủ, cái kia phách không cảnh Lâm Thiên, vì sao tránh không thoát? Chuyện này, dăm ba câu Độc Cô Tuyệt liền bị Gia Cát Tường nói tới không có gì để nói, xác thực. Nếu ngươi nói ta nhất định có thể thu được tay, như vậy thời gian như vậy đầy đủ, vì sao Lâm Thiên chính mình nhưng không tránh thoát đây? Cũng không giống nhau. Không chờ Độc Cô Tuyệt tiếp tục truy cứu, Gia Cát Tường chạm lên, sát lục chi kiếm ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Độc Cô Tuyệt, nói. Xem ra Độc Cô sư huynh đối với ta phi thường bất mãn, đã như vậy, sao không tự mình chỉ giáo? Gia Cát Tường hò hét Độc Cô Tuyệt. Để ở đây tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp theo ồn ào bắt đầu nghị luận đối với hắn cử động, có người kính phục dũng khí của hắn, có người hèn mọn hắn kích động, cũng có người cảm thấy hắn là kẻ ngu si. Lại dám cùng Độc Cô Thế Gia đệ tử trước mặt mọi người xé ra da mặt. Ngươi hiện tại chính đang tham gia kiểm tra, hơn nữa vừa đại chiến qua đi, ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hơi thay đổi sắc mặt, Độc Cô Tuyệt lập tức mở miệng từ chối nói. Tuy rằng trận thứ ba kiểm tra còn chưa kết thúc, thế nhưng đối với ta mà nói đã kết thúc, chẳng lẽ sư huynh ngươi không dám sao? Tiến lên vài bước, đi tới diễn võ trường biên giới, Gia Cát Tường ở trên cao nhìn xuống, nửa bước cũng không cho. Ngươi không dám sao? Gia Cát Tường một câu nói tới Độc Cô Tuyệt sắc mặt đỏ lên, nhưng là sự thực. Gia Cát Tường kiếm ý thật đáng sợ, cứ việc tu vi đã đạt đến phách không cảnh tầng thứ 10, nhưng là đối mặt Gia Cát Tường kiếm ý áp chế, Độc Cô Tuyệt còn thật không chắc chắn. Lừa gạt lừa hắn lính ngộ chính là kiếm ý, nếu như là binh khắc khí. Chính mình không có chịu đến áp chế, Độc Cô Tuyệt tất nhiên sẽ đáp ứng hắn. Ta hướng về ngươi đưa ra quyết đấu. Sinh tử bất luận. Hy vọng Độc Cô sư huynh không muốn cự tuyệt mới thật, thật lòng nhìn Độc Cô Tuyệt mặt đỏ lên, Gia Cát Tường từng bước ép sát. Ngày đó lang tộc lãnh địa, chính mình như run rế giống như bị hắn một chiêu kiếm phách bay ra ngoài, ký ức chưa phai, hắn muốn giết mình, Lâm Thiên dù là được hắn sai khiến, Gia Cát Tường phi thường rõ ràng, mặc kệ là tân cừu vẫn là hận cũ, Gia Cát Tường đều không có buông tha Độc Cô Tuyệt khả năng. Ha ha ha. Nhìn Độc Cô Tuyệt chứng đỏ mặt cũng không dám đỡ lấy sự khiêu chiến của chính mình, Gia Cát Tường đột nhiên phóng sinh cười lớn lên, cuồng thái lộ, tâm tình trước nay chưa từng có khoan khoái. Lúc trước Độc Cô Tuyệt muốn chém giết chính mình, dễ như ăn bánh, ở sự uy hiếp của hắn dưới, Gia Cát Tường không thể không rời đi tông môn tổng bộ, thâm nhập vô tận sơn mạch rèn luyện, cho đến ngày nay, Độc Cô Tuyệt liên tiếp được chính mình khiêu chiến dũng khí đều không có. Ngày xưa cường đại đến khó có thể ngang hàng đối thủ, hôm nay bị chính mình đạp ở dưới chân, cái cảm giác này, phi thường sảng khoái. Càng làm cho Gia Cát Tường rõ ràng cảm giác được, chính mình thật sự trở nên mạnh mẽ rồi. Gia Cát Tường, mặc dù là ma đạo tông phái đệ tử, nhưng là trên bản chất tới nói cũng không tính là gì người xấu, bản thân liền là ăn mày xuất thân, đi tới Tu La Tông mục đích cũng là vì không bị người khác bắt nạt, vì lẽ đó Gia Cát Tường giỏi nhất thấm thiết lĩnh hội người yếu bi ai. Cùng nhau đi tới, chỉ cần không thâm cừu đại hận gì, Gia Cát Tường đều được chăng hay chớ, đối với bằng hữu, mặc kệ là Ngưu Cảnh cũng được, Lục Vũ Linh các nàng cũng được, Gia Cát Tường cũng đều tận lực trông nom. Vẫn cảm thấy Ngưu Cảnh cùng Lục Vũ Linh tính cách không thích hợp Tu La Tông như vậy ma đạo tông phái, nhưng là Gia Cát Tường chính mình hay là cũng không ý thức được, hắn tính cách của chính mình tương tự như vậy. Bất quá, mặc dù nói Gia Cát Tường không phải một cái cùng hung cực ác người, nhưng hắn cũng tuyệt đối không coi là một cái hạng người lương thiện. Đối với đảm dám bắt nạt đến trên đầu mình, thậm chí muốn giết mình người, Gia Cát Tường là tuyệt đối sẽ không buông tha, như Lâm Thiên giống như vậy. Cứ việc hắn chỉ là chịu đến Độc Cô Tuyệt sai khiến, nhưng là hắn nếu muốn giết mình, Gia Cát Tường liền tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Loại này muốn chính mình mệnh đối thủ, nếu như còn giữ, chính là nắm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Liền Lâm Thiên đều sẽ không bỏ qua, thù mới hận cũ trong lúc đó, này Độc Cô Tuyệt, Gia Cát Tường há có buông tha đạo lý của hắn. Tầm thường thời điểm, dường như này trên diễn võ trường, chỉ cần đối phương người thua, Gia Cát Tường được chăng hay chớ. Nhưng là như Độc Cô Tuyệt hàng ngũ uy hiếp, bất luận làm sao cũng phải hoàn toàn tiêu diệt. Gia Cát Tường không phải người xấu, nhưng là một khi chạm tới hắn điểm mấu chốt, như vậy Gia Cát Tường có thể trở nên so với trên thế giới hung ác nhất người, càng hung ác ba phần. Ha ha ha, Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Tuyệt, không ngoài như vậy. Liên tục ép sát, Độc Cô Tuyệt như trước không có đỡ lấy chính mình quyết đấu dũng khí. Gia Cát Tường cuồng nhiên cười to, xoay người rời đi. Gia Cát Tường biết, ngày hôm nay bất luận chính mình làm sao bức bách, hắn đều sẽ không đáp ứng, không có lý do chính đáng ra tay, Gia Cát Tường cũng sẽ không ở trên người hắn lãng phí thời gian. Năm đó chính mình là sợ bị hắn ám sát, vì lẽ đó rời đi tông môn, xuống núi lịch lãm, không biết hắn khả năng trốn được chính mình ám sát. Cuồng Gia Cát Tường phi thường cuồng, thông mạch cảnh 6 tầng hò hét phách không cảnh 9 tầng trở lên Độc Cô Tuyệt, một thân một mình trước mặt mọi người sỉ nhục Độc Cô Thế Gia uy nghiêm, liên tục ép sát, Gia Cát Tường cuồng đến không kiêng dè gì. Gia Cát Tường cười lớn, không hề phòng bị bối đối với mình cùng với người chung quanh nghị luận sôi nổi cùng ánh mắt khác thường, để Độc Cô Tuyệt hận không thể tìm một chỗ phùng chui vào. Độc Cô Thế Gia thiếu gia, khi nào được quá như vậy khuất nhục. Mở miệng đáp ứng Gia Cát Tường quyết đấu, muốn bật thốt lên, nhưng như thế nào đều không nói ra được. Cuối cùng, Độc Cô Tuyệt chỉ là hung tàn độc ác nhìn chăm chú Gia Cát Tường một chút, ảo não mà rời đi. Bị tiểu nhân ghi nhớ, chính ngươi cẩn thận một chút. Nhìn thấy Độc Cô Tuyệt hung tàn độc ác ánh mắt, Lục Vũ Linh đối với Gia Cát Tường nhắc nhở. Tung nhiên nở nụ cười, không để ý chút nào. Gia Cát Tường nói, hắn không có dũng khí đỡ lấy ta quyết đấu, cũng đã thua triệt để, ta cùng hắn trong lúc đó, nhất định chỉ có thể tồn tại một cái, nên lo lắng người là hắn mà không phải ta. Hào hiệp, tự tin, cuồng ngạo, góc cạnh rõ ràng trên mặt, mang theo nồng đậm hào hùng, để Lục Vũ Linh nhìn ra hoa mắt mê mẩn, nữ tử dung nhan tuyệt thế cùng khí chất, dễ dàng làm cho nam nhân vì đó điên đảo. Mà nam nhân hào khí, đối với nữ tử tới nói, càng là trí mạng sức hấp dẫn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 111. 111. Danh chấn tông môn. Nội môn chọn lựa, rất nhanh kết thúc. Nhiếp với Gia Cát Tường vũ lực, các đệ tử bất kể như thế nào chém giết, cũng không dám tới gần Gia Cát Tường chu vi, mãi đến tận cuối cùng, chém giết đến chỉ còn dư lại 7 vị đệ tử đứng ở trên diễn võ trường, lại thêm Gia Cát Tường 3 người, vừa vặn 10 người. Hóa thần kỳ giám khảo tuyên bố Gia Cát Tường đám người trở thành nội môn đệ tử nòng cốt tin tức, rất nhanh, đã sớm chuẩn bị kỹ càng công nhân viên đi lên đài cho ra các tường đám người từng cách thay đổi thân phận ngọc bài. Đệ tử ngoại môn thân phận ngọc bài là bạch ngọc điêu khắc mà thành, nội môn đệ tử nòng cốt, nhưng là màu đen mặt ngọc. Được rồi, khóa này nội môn chọn lựa kiểm tra trọn vẹn kết thúc, mấy người các ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai buổi trưa hội có tu la chiến hạm, đưa các ngươi đi nội môn ba đường kiểm tra kết thúc. Hóa thần kỳ giám khảo mở miệng đối với Gia Cát Tường đám người phân phó nói, lập tức ngự khí phi hành trở lại trôi nổi sơn phục mệnh đi tới. Nội môn tam đường. Liên quan với phương diện này, Gia Cát Tường thực sự không rõ ý tưởng, ngược lại hỏi dò bên cạnh Lục Vũ Linh. Nguyên lai, đệ tử nội môn tổng cộng chia làm 3 cách đường khẩu, phân biệt là công khai tính chiến đấu uy hiếp những thế lực khác chiến đường ám sát các loại quan to hiển quý, hoặc là các thế lực lớn thủ lĩnh muốn viên huyết đường, cuối cùng chính là thu thập công tác tình báo ảnh đường. Đệ tử nội môn đều sẽ chọn một người trong đó đường khẩu, cũng bởi vì này đệ tử nội môn nhiệm vụ quan hệ, vì lẽ đó nội môn tam đường trụ sở cũng không ở Tu La Tông tổng bộ. Mà ở Vô Tận Sơn Mạch phủ cận Mạc Vũ Thành, dù sao Vô Tận Sơn Mạch lớn như vậy qua lại quá lãng phí thời gian. Tu La Tổng Bộ, tuy rằng đệ tử nội môn có 30 ngọn núi làm chỗ ở, nhưng là thường thường là 10 thất 9 không, trừ phi là đến muốn đột phá thời điểm tìm kiếm chỗ yên tĩnh bế quan, hay hoặc là nhiệm vụ cần trở lại Tổng Bộ, còn có chính là trở về chọn thích hợp võ công của chính mình, nếu không thì bình thường đệ tử nội môn rất ít hồi trở lại Tu La Tông tổng bộ đến. Nội môn đệ tử nòng cốt, tự nhiên phúc lợi lại so với đệ tử ngoại môn thực sự tốt hơn nhiều, mỗi tháng có thể đạt được một viên linh thạch hạ phẩm phúc lợi, hơn nữa sư môn ban bố các loại nhiệm vụ, thù lao cũng là phi thường cao. Trở lại Thúy Trúc Phong thời điểm, Gia Cát Tường ba người thu thập một phen, tự nhiên có công nhân viên cho bọn họ công việc thủ tục. Để bọn họ mấy vị đệ tử nội môn chuyển đi nội môn ba khu được. Thúy Trúc Phong trên, Gia Cát Tường, Lục Vũ Linh, Ngưu Cảnh, Hoa Như Ảnh, Tử Hương, Lăng Vũ Phong, Cơ Vô Huyết đám người tiểu tụ một phen, làm nói lời từ biệt, cũng coi như là vì là Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người thực tiễn đối với bọn hắn thành công thăng cấp thành nội môn đệ tử nòng cốt. Ở chúc phúc đồng thời, những người này cũng trong lòng âm thầm cảm khái. Không ngờ tới, mới đến Tu La Tông tổng bộ thời gian 2 năm, Gia Cát Tường bọn họ cũng đã tới mức độ này. Chúng ta lại không phải không trở lại, lại nói, lấy tu luyện của các ngươi tốc độ, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đạt đến phách không cảnh trở thành nội môn đệ tử nòng cốt. Thực tiến tụ hội trên, ngươi một lời ta một lời, phảng phất sinh ly tử biệt giống như vậy, đây là Gia Cát Tường không thích nhất bầu không khí. Ha ha! Gia Cát Tường nói không sai, chúng ta cũng phải gia tăng bước chân truy đuổi, bằng không chênh lệch chỉ có thể cũng tới càng lớn. Gia Cát Tường dứt lời, bên cạnh Lăng Vũ Phong cười đáp, bầu không khí vậy đột nhiên gian trở nên hoan nhanh hơn không ít. Một đám phong nhã hào hoa thiếu niên tiếng cười cười nói, đúng là đối với tương lai đều tràn ngập kiên định, kỳ thực lấy việc tu luyện của bọn họ tốc độ, ở Tu La Tông kỳ thực rất tốt. Nhưng là Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh đáng sợ trưởng thành tốc độ, nhưng cho bọn họ mang đến cái gọi là tiêu bảng tác dụng. Không chỉ là Thúy Trúc Phong mà thôi, mặt khác những kia thành công thông qua nội môn kiểm tra các đệ tử, cũng đều ở cuối cùng thời gian trong, hô bằng hoán hữu, làm cuối cùng nói lời từ biệt, tuy rằng sau đó cũng có thể trở về đến Tu La Tông tổng bộ, nhưng là trở về sau di liền thiếu. Nội môn chọn lựa kiểm tra, bất luận là ngoại môn vẫn là nội môn, đều là rất được quan tâm sự tình, sát hạch tới Gia Cát Tường lực chém phách không cảnh một tầng lâm thiên, hơn nữa bản thân càng lính ngộ kiếm ý tin tức, như cổ như gió, đảo qua Tu La Tông tổng bộ trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Trước đó Gia Cát Tường mặc dù có chút tiếng tăm, nhưng là cũng giới hạn với Thúy Trúc Phong cùng Thanh Liễu Phong, vừa tới tổng bộ lần đó đại náo. Nhưng là lần này tiếng tăm, nhưng là bao phủ toàn bộ Tu La Tông tổng bộ, nếu như vào lúc này có người nói tới Gia Cát Tường tên còn không ai biết đến thoại, vậy chỉ có thể nói ngươi lạc đơn vị. Bất quá thông mạch cảnh 6 tầng tu vi, liền có thể phách ra kiếm khí, Hơn nữa càng lĩnh ngộ hóa thần kỳ đệ tử cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ kiếm ý, chủ yếu hơn chính là trước mặt mọi người hò hét Độc Cô Thế Gia, này một kiện kiện sự tình đủ để làm tất cả mọi người đề tài câu chuyện theo Gia Cát Tường tiếng tăm, tự nhiên cũng không có thiếu người bắt đầu đào móc bí mật trên người hắn, nhưng là đến đi ra kết quả, nhưng càng làm cho người ta trố mắt ngoác mồm. Tùy tiện Thanh Liễu Phong đệ tử đi tới Tu La Tông tổng bộ bất quá 3 năm cũng đã đạt đến thông mạch cảnh 2 tầng tu vi. Đối với cái kia tóc tím hồng mâu đệ tử, những người này vẫn còn có chút ấn tượng, càng có thật nhiều trong lòng không cam lòng giả cảm thấy tùy tiện mặc dù có thể trở thành nội môn đệ tử nòng cốt, bất quá là chiếm ra Cát Tường ánh sáng, nhưng là 3 năm liền có thể từ dưỡng khí cảnh tăng lên tới thông mạch cảnh, như vậy tốc độ tu luyện ngăn chặn bọn họ miệng thiên tài, ngoài ra không cái gì có thể hình dung. Nhưng là, nếu như nói tùy tiện là một thiên tài, như vậy Lục Vũ Linh liền đáng sợ hơn Thúy Trúc Phong đệ tử đi tới Tu La Tông so với tùy tiện còn muốn muộn một năm, nhưng cũng đồng dạng là thông mạch cảnh 2 tầng tu vi, như vậy tốc độ tu luyện, nhìn chung toàn bộ Tu La Tông lịch sử, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, đáng sợ hơn chính là nàng lại lĩnh ngộ tâm thần không minh cảnh giới. Thế nhưng, phảng phất hù chết người không đền mạng, Lục Vũ Linh trưởng thành tốc độ đáng sợ. Gia Cát Tường mới để bọn họ chân chính cảm nhận được cái gì là đáng sợ. Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh đồng dạng là Thúy Trúc Phong đệ tử, nhưng là ngăn ngắn thời gian 2 năm cũng đã đạt đến thông mạch cảnh 6 tầng đáng sợ mức độ. Sức chiến đấu càng là có thể dễ dàng chém giết phách không cảnh đệ tử. Hơn nữa, căn cứ điều tra kết quả, Gia Cát Tường báo danh tham gia nội môn chọn lựa kiểm tra thời điểm, tu vi bất quá thông mạch cảnh 2 tầng. Cái gì? 2 tầng? Nghe được tin tức này người, hoài nghi lỗ tai của chính mình là không nói nghe lầm, trước đó vẫn là 2 tầng, này đến trận thứ 3 thời điểm, liền đã biến thành 6 tầng. Đầy đủ bồn tầng thứ tăng lên, liền như thế tới. Gia hỏa này lẽ nào là ăn cái gì vạn năm nhân sâm hay sao? Đi tới Tu La Tông 2 năm, thực lực từ dưỡng khí cảnh 3 tầng, tăng lên tới thông mạch cảnh 6 tầng, đầy đủ 23 cái cấp độ. Như vậy tốc độ tu luyện, nhìn cũng làm cho người có một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Gia Cát Tường ở sát hạch tới triển hiện ra thực lực, đã khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nhưng là theo tin tức của hắn từng bước một bị khai quật ra, càng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tu La Tông 20 vạn đệ tử, nhìn thấy Gia Cát Tường thành tích như vậy, không ít tự nhận là thiên tài đệ tử, từng cái chố mắt ngoác mồm, có một loại người so với người đến tử, hàng so với hàng đến vứt cảm giác. Ếch ngồi đáy giếng cho tới nay đều cho rằng việc tu luyện của ta tốc độ, xứng đáng này danh thiên tài, nhưng chưa nghĩ tới. Ta dĩ nhiên là ếch ngồi đáy giếng thôi, xem này có quan hệ Gia Cát Tường tình báo tư liệu, một cái 24-25 tuổi, cũng đã đạt đến thông mạch cảnh 8 tầng đệ tử thiên tài, thật dài thở dài một hơi. Gia Cát Tường vừa nhìn liền biết rất trẻ trung, nhưng là lại không nghĩ rằng, hắn đến Tu La Tông tổng bộ không quá nửa năm. Như cái này đệ tử bình thường cảm khái cái gọi là đệ tử thiên tài cũng không phải số ít. Nói chung theo Gia Cát Tường những tin tức này bị khai quật ra, hắn tiếng tăm cũng biến thành càng lúc càng lớn. Lúc trước đến thời điểm đại náo Thanh Liễu Phong, phong mang lần đầu xuất hiện, lần này nội môn kiểm tra mới thật sự là một trận chiến thành danh. 2 năm. Thông mạch cảnh 6 tầng kiếm ý. Độc Cô Tuyệt tay hơi run rẩy, nhìn mình trước mặt liên quan với Gia Cát Tường tư liệu, mặt xe phi thường khó coi, như vậy tốc độ tu luyện thật đáng sợ, có thể một mực giữa hai người rồi lại kết làm thù hận, không có thể hóa giải. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa. Lấy hắn trưởng thành tốc độ, tha thời gian càng lâu, liền càng phiền phức, nhưng là hắn hiện tại tiếng tăm lớn như vậy, tông môn cũng tất nhiên sẽ đối với hắn coi trọng, đến cùng nên làm gì? Cao mày, Độc Cô Tuyệt trong con ngươi lập lòe từng trận lạnh lẽo hung quang, quả nhiên như Lục Vũ Linh nói, một khi bị tiểu nhân ghi nhớ, hắn sẽ núp trong bóng tối, không ngừng suy nghĩ trí ngươi vào chỗ chết biện pháp. Ồ! cái này gọi ra Cát Tường Thiên Tư không sai ni, đừng nói là này Tu La Tông tổng bộ các đệ tử, mặc dù là trôi nổi trên núi, hư cảnh tu vi luyện ngục trưởng lão, lông mày cũng hơi nhíu, rất có hứng thú nói rằng. Luyện ngục trưởng lão chính là hư cảnh tu vi, dưới trướng hơn trăm tên hóa thần kỳ đệ tử chân truyền, nhưng là chân chính có tư cách đứng ở hắn đại điện cũng chỉ có rất ít mấy cái. Sư tôn đang nhìn cái gì tư liệu, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng. Tu La luyện ngục đồ dị biến điều tra mục tiêu cường điệu đặt ở đã thông qua kiểm tra mấy tên đệ tử trên người, nhưng là, sư tôn lại đối với một cách vừa mới trở thành đệ tử nội môn gia hỏa có hứng thú. Luyện ngục trưởng lão trên cung điện, không ít hóa thần kỳ đệ tử chân truyền hai mặt nhìn nhau, những kia không có vượt qua thiên kiếp. Cũng đã nổi tiếng bên ngoài đệ tử thiên tài, tựa hồ chưa từng nghe tới cách nào gọi ra Cát Tường. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, bọn họ này mười vị thông qua kiểm tra đệ tử, ta đều muốn đích thân nhìn một lần bọn họ. Tầm mắt ở ra Cát Tường tư liệu tin tức trên nhiều dừng lại chốc lát, luyện ngục trưởng lão mở miệng tuyên bố xuống nói rằng. Vâng, sư tôn, phía trên cung điện, một vị hóa thần kỳ đệ tử chân truyền cung kính gật đầu, lập tức rời đi. Sắp xếp đi tới. Nhìn một chút phía trên cung điện, chính mình những này đắc ý vẻ mặt của đệ tử, luyện ngục trưởng lão tự nhiên rõ ràng bọn họ đến cùng ở tò mò cái gì, cười nhạt một tiếng, nói. Ta Tu La Tông quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, không nghĩ tới, lần này nội môn chọn lựa kiểm tra, lại bị ta phát hiện hai cái đệ tử thiên tài đi tới Tu La Tông thời gian 2 năm. Liền phân biệt đạt đến thông mạch cảnh 2 tầng cùng 6 tầng tu vi. 2 năm. Dưới trướng đệ tử cầm đầu một cách lạnh lùng nam tử lông mày hơi nhíu, hờ hững nói rằng. Hay là mượn linh dược nguyên cớ, ở trong tông môn có thể có như vậy trưởng thành tốc độ tuy rằng không nhiều, thế nhưng là cũng không ít. Ha ha ha. Luyện ngục trưởng lão cười nhạt. Chính mình này chân truyền đại đệ tử có ngạo khí như vậy cũng là bình thường, dù sao năm đó chính hắn tốc độ tu luyện liền không kém. Chỉ là lập tức, luyện ngục trưởng lão tiếp theo bỏ lại một cái bom nặng cân giống như tin tức. Thông mạch cảnh 2 tầng cái kia nữ hoa, lại lĩnh ngộ tâm thần không minh trạng thái, mà thông mạch cảnh 6 tầng tên tiểu tử kia, thì càng ra xe, hắn lại lĩnh ngộ kiếm ý. Cái gì? Thông mạch cảnh. Liền phân biệt lĩnh ngộ tâm thần không minh cùng kiếm ý. Luyện ngục trưởng lão dưới chứng đệ tử, mặt xe đều là biến đổi, thấp giọng kêu sợ hãi. Tuy rằng bọn họ đã vượt qua thiên kiếp trở thành hóa thần kỳ tu vi, nhưng là thông mạch cảnh lĩnh ngộ kiếm ý cùng tâm thần không minh ý vì như thế nào, bọn họ rất rõ ràng. Mặc dù là cầm đầu chân truyền đại đệ tử, lạnh lùng mặt xe cũng có một tia biến hóa, lập tức bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, chẳng trách có thể làm cho sư tôn đều cảm thấy hứng thú, gọi bọn họ là